Chương 2140, Trung Du Sơn 1. Người này, lớn lên cao cao gầy teo, nhìn về phía trên Văn Văn nhược yếu đích, cùng Ngốc Đại Tỷ so, tự lộ ra Ngốc Đại Tỷ đặc biệt khôi ngô. Người này quay đầu nhìn lại Ngốc Đại Tỷ, con mẹ nó, như vậy uy vũ, tranh thủ thời gian chạy a. Vì vậy hắn trở lại, giống như bay hướng mặt trước bắn tới, liều mạng chạy, tốc độ đương nhiên là nhanh chóng được rồi. Nhưng là, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một thanh lạnh kiếm, ngạnh xanh xanh mà đưa hắn bước chân cho phanh lại. Lúc này, mũi kiếm khoảng cách trái tim của hắn chỉ có một tấc xa. Trên báo tính danh, Tô Lạc không có thu kiếm, nhàn nhạt mà theo dõi hắn. Sở Lâm, đối phương cân nhắc dưới lợi và hại, siết chặt bên cạnh thân tay, cắn môi dưới giọng căm hận nói. Như vậy Sở Lâm, hiện tại ngươi khả dĩ đem thân phận nhãn giao ra đây. Tô Lạc cười hì hì câu môi, Sở Lâm hung hăng mà trừng mắt Tô Lạc, đầu óc rất nhanh chuyển động, trong khoảng thời gian ngắn không có động. Tô Lạc thấy hắn đôi mắt chớp lên, khóe miệng dáng tươi cười càng phát ra sáng lạn, ánh mắt thẳng vào nhìn xem Sở Lâm. Sở Lâm chỉ cảm thấy vị này khuynh thành tuyệt mỹ cô nương, cặp kia thanh linh đôi mắt cực sáng, sáng ngời phảng phất đáy lòng của hắn chỗ sâu nhất bí mật bị từng điểm vẽ ra đến. Tô Lạc khóe miệng có chút cong lên, thanh âm mang theo một tia nghiền ngẫm, xem ra vận khí của ngươi không tệ lắm, đoạt lại không ít thân phận nhãn a. Sở Lâm sắc mặt đỏ lên, hướng tại đây chạy, là muốn trốn đi, đợi đến lúc ba ngày sau khi kết thúc nghênh ngang đi ra ngoài a. Tô Lạc giống như cười mà không phải cười mà khiêu nghi. Sở Lâm sắc mặt càng đỏ, có một loại bị đoán đúng tâm sự thẹn quá hóa giận. Đều lấy ra đi, như vậy còn có thể thiểu thụ một phần tội. Tô Lạc thanh âm nhẹ nhàng nhàn nhạt, có một loại mây trôi nước chảy cảm giác. Nhưng là, Sở Lâm há có thể cam tâm, lúc trước hắn vận khí tốt như vậy, lẫn trong đám người kiếm tiện nghi, lại thật sự đánh bậy đánh bạ bị hắn nhặt được hai lần, chẳng lẽ hiện tại muốn tất cả đều giao cho trước mắt cô nương này. Cái kia trước khi hắn sở hữu tất cả cố gắng chẳng phải là tất cả đều là vì người khác làm quần áo cưới. Hắn không cam lòng a a a. Tô Lạc thấy hắn đôi mắt lập lòe bất định, quay tròn quay trở ra, không khỏi mà lạnh lùng cười cười, ý bảo Ngốc Đại Tỷ đi lên. Ngốc Đại Tỷ đó là hệ sức mạnh cũng không phải là Tô Lạc như vậy trí tuệ hình quân tử dùng tài hùng biện không động thủ. Cho nên Ngốc Đại Tỷ xông đi lên, cánh tay tráng kiện một tay cầm lên Sở Lâm, hung ác quát lớn, nhẹ nhõm chết, hay là muốn thống khổ chết thảm. Đương nhiên, Ngốc Đại Tỷ cái gọi là chết, khẳng định không thật sự chết. Tại đây trong tháp thí luyện, là có rời khỏi hình thức, cái muốn lựa chọn rời khỏi hình thức, sẽ hóa thành một đạo bạch quang, bị tống xuất thí luyện tháp. Gặp Sở Lâm không có trả lời, Ngốc Đại Tỷ một cái bạo lật đánh tới hướng đầu hắn. Cờ rốp một tiếng giòn vang, Sở Lâm đầu cơ hồ bị nện thành vỡ vụn. Sở Lâm phẫn nộ không chịu nổi mà trừng mắt Ngốc Đại Tỷ. Hắn biết đạo hôm nay gặp phải hai người kia, trốn là trốn không thoát đi, hoặc là bị đánh chết, hoặc là mình lựa chọn chết. Tại Ngốc Đại Tỷ bạo ngược xuống, Sở Lâm cuối cùng nhất hay là tuyệt vọng mà chọn lựa rời khỏi hình thức. Loảng xoảng đem làm, loảng xoảng đem làm, loảng xoảng đem làm. Ngay tại Sở Lâm thân hình biến thành một đạo bạch quang lòe ra về sau, liên tiếp ba đạo tiếng vang, sau đó Tô Lạc liền chứng kiến ba miếng ngọc bài rơi xuống trên mặt đất. Ba khối thân phận nhãn, Ngốc Đại Tỷ tranh thủ thời gian nhặt lên, hưng phấn mà đưa đến Tô Lạc trong tay. Tô Lạc vuốt ve ngọc bội, đáy mắt mang theo nồng đậm tiêu ý. Xem ra nàng cái này săn bắn kế hoạch rất không tồi, lúc này mới bất quá cả buổi, cũng đã gặt hái được ba chiếc thân phân minh bài. Huống chi, nàng dưới chôn cái kia chút ít bảy dập nọc độc, đến bây giờ còn một cái đều vô dụng đến. Chương 2141, Trung Du Sơn 2. Đem thân phận nhãn cất kỹ về sau, Tô Lạc tự mình ra tay, đem tại đây chiến đấu dấu vết ma bình. Bởi vì có thể tiến cái này thí luyện tháp người, không có một cái nào kẻ đần, chỉ cần bị bọn hắn nhìn ra một điểm mánh khóe, tự không dễ bị lừa tới tay. Tô Lạc cho Ngốc Đại Tỷ ba con đùi gà, dụ dỗ nàng ngoan ngoãn ngồi ăn, sau đó nàng tiếp tục trở lại chỗ thoáng mát, tiếp tục tu luyện của nàng. Ngày đầu tiên, Tô Lạc cùng Ngốc Đại Tỷ vận khí không tốt cũng không xấu, ngoại trừ Sở Lâm cái kia ba phần thân phận nhãn về sau, không. Nữa cái khác thu hoạch, Tô Lạc cũng không có để ý. Trải qua cả đêm dung hợp, Tô Lạc đối với lực lượng cẳng tay dung hợp lại có mới đích lĩnh ngộ. Một mực tu luyện tới giữa trưa, Tô Lạc đôi mắt có chút mở ra, trong mắt hiện lên một vòng hứng thú. Lúc này Ngốc Đại Tỷ bị nóng chịu không được, đem chính mình toàn bộ chôn ở dưới đống cát mặt, chỉ lộ ra cái mũi bộ vị. Tô Lạc thấy vậy, mỉm cười, cũng không thấy nàng như thế nào động, chỉ thấy nàng ống tay áo đảo qua, bao trùm tại Ngốc Đại Tỷ trên người tầng kia dày đặc cát đã bị toàn bộ phủi nhẹ, lộ ra hố cát ở bên trong Ngốc Đại Tỷ. Ngốc Đại Tỷ còn không có mở mắt ra, thân thể sớm đã vô ý thức mà bật lên đến, nhanh chóng bày ra chiến đấu tư thế. Tô Lạc ôm bụng cười cười to, cười đến bụng đều nhanh căng gân. Ngốc Đại Tỷ nghe được Tô Lạc thanh âm, lúc này mới hoàn toàn tỉnh táo lại, nàng vẫy vẫy đầu, đêm đầy đầu cát vàng vẫy khô sạch. Nhanh thanh tỉnh, khách tới cửa. Tô Lạc cười hì hì nói, bởi vì lại dung hợp 1/3 lực lượng cẳng tay, cho nên Tô Lạc tâm tình rất không tồi. Nghe xong có sinh ý đưa tới cửa, Ngốc đại tỷ so Tô Lạc còn hưng phấn, tranh thủ thời gian hỏi, đâu có đâu có. Tô Lạc chỉ vào cái hướng kia, Ngốc đại tỷ xem xét, quả nhiên loáng thoáng có cái chấm đen, không, hẳn là 3 cái chấm đen. Vậy mà một lần đã đến 3 người, Ngốc đại tỷ chiến ý lập tức tụ đốt, nhưng là Tô Lạc cũng không có liều mạng ý tứ, có thể dùng đơn giản đích phương pháp xử lý thủ thắng, ai hội đi lên dùng tánh mạng liều. Vì vậy Tô Lạc chỉ huy Ngốc đại tỷ, lần này tới 3 người, 3 người này phải là đồng lõa, nói cách khác, bọn hắn không có khả năng cùng đường. Ngốc đại tỷ mặc kệ hiểu hay không, mặc kệ Tô Lạc nói cái gì, chỉ là một cái kính gật đầu, con mắt chăm chú chằm chằm vào phía trước điểm đen, rất hiển nhiên nàng một chữ đều không có nghe đi vào. Tô Lạc tức giận nhìn Ngốc đại tỷ, lập tức cảm thấy cùng nàng giải thích rõ ràng là một kiện rất không cần phải sự tình, đối với Ngốc đại tỷ, nàng chỉ cần phân phó là tốt rồi. Vì vậy, Tô Lạc chỉ vào phía trước cổ thụ vị trí, đối với Ngốc đại tỷ nói, còn nhớ rõ vùi bảy dập vị trí a. Cái này nhớ rõ, Ngốc đại tỷ liên tục gật đầu, rất tốt, đợi chút nữa nếu như bọn hắn không có dẫm chúng bẫy dập, tự dùng vũ lực bức bách bọn hắn dẫm ở bên trong, bẫy dập, hiểu. Có thể dùng vũ lực giải quyết sự tình, đối với Ngốc đại tỷ mà nói, nàng quá vui vẻ làm. Vì vậy, Tô Lạc cùng Ngốc đại tỷ liền một trước một sau mai phục mà bắt đầu, vì đúng là sợ bị người đào tẩu, sau đó mật báo. Mật báo cái gì, hiện tại thời cơ còn chưa tới, hội quấy rầy Tô Lạc cả bàn kế hoạch. Đã qua không đầy một lát, cái kia 3 cái chấm đen nhỏ càng ngày càng gần. Lúc này, Tô Lạc cũng nhìn rõ ràng thực lực của bọn hắn. Một người thống lĩnh 8 sao, một người thống lĩnh cửu tinh, còn có một thánh chủ 3 sao. Thống lĩnh 8 sao cùng thống lĩnh 8 sao 2 người, rõ ràng cho thấy thánh chủ 3 sao người kia tiểu tùy tùng, cái này theo vị trí của bọn hắn là có thể nhìn ra. Lúc này bọn họ là hiện ra xếp theo hình tam giác tới. Thánh chủ 3 sao đi ở phía trước, thống lĩnh 8 sao cùng cửu tinh đi ở phía sau, sắc mặt rất cung kính. Chương 2142, Hạ Du Sơn 3. Lúc này bọn hắn có một cái điểm giống nhau, cái kia chính là cái ót đổ mồ hôi. Trong sa mạc nhiệt độ cao phi thường nghịch thiên, hiện tại lại là giữa trưa, đúng là một ngày chính giữa nóng nhất thời khắc, vội vàng người đi đường lời nói, tự nhiên sẽ nóng chịu không được. 3 người này chứng kiến chỗ này lưng dương dốc núi, sườn dốc phía dưới có một gốc cây cổ thụ. Mặc dù có chút khô héo, nhưng là khổng lồ kia thân cây vẫn có thể vật che chắn ở dương quang. Vì vậy, vị kia thống lĩnh 8 sao tựu liếm láp mặt hỏi hắn ra lão đại, thần ca, chúng ta đã đi ra đủ xa, lãnh tiêu người bên kia khẳng định truy không đến rồi, chúng ta nếu không tại đây nghỉ ngơi một chút. Trên thực tế, chính thức muốn nghỉ ngơi người là thống lĩnh 8 sao. Thực lực của hắn yếu nhất, tự nhiên nhất chịu không nổi nóng, như vậy một đường chém chém giết giết xuống, hắn đã phi thường mỏi mệt. Gặp thánh chủ 3 sao thần sắc như trước đạm mạc, thống lĩnh cửu tinh nhìn nhìn mỏi mệt tiểu đồng bọn, cũng đi theo đề nghị, lão đại, giữa trưa là trong sa mạc nóng nhất thời khắc, chờ thêm giữa trưa chạy đi, hiệu suất cũng sẽ biết cao rất nhiều. Như thế, thánh chủ 3 sao trở lại, nhìn xem phía sau không có người đi qua, nhìn nhìn lại phía trước một mảnh cát vàng, lạnh lùng gật đầu. Thống lĩnh cửu tinh lại nịnh nọt nói, tại đây như vậy vắng vẻ, nói không chừng còn sẽ có một hai người trải qua, chúng ta không ngại ở chỗ này ôm cây đợi thỏ. Nói không chừng cũng có thu hoạch. Chỗ tối, Tô Lạc lông mày trao lên. Cái này thống lĩnh cửu tinh vậy mà cùng nàng nghĩ đến cùng nơi đi, thật đúng là chi kỳ a. Bất quá đáng tiếc chính là hắn cũng không biết bọn hắn giờ phút này đang bị người khác săn bắn lấy. Thống lĩnh 8 sao ở đằng kia gốc cổ dưới cây trải lên một khối sạch sẽ vải vóc, sau đó đem thánh chủ 3 sao cung kính mà nghênh đón ngồi xuống. Một bên cho thánh chủ 3 sao quạt gió, một bên thở ra. Thánh chủ tam giai ánh mắt lạnh như băng liếc mắt thống lĩnh 8 sao, ngón tay hướng đông bắc phương hướng một ngón tay, bên này đi qua một dặm chi địa có nguồn nước. Nguồn nước, thống lĩnh 8 sao nghe xong, lập tức kích động rồi. Có trời mới biết, hắn hiện tại khát mà yết hầu nhanh cháy rồi sao. Tiến trước khi đến, ai cũng không biết sẽ là sa mạc địa đồ, cho nên hắn cũng không có dự bị một ít nước. Thống lĩnh 8 sao sẽ cực kỳ nhanh chạy đi nha. Lúc này, Tô Lạc đôi mắt híp nửa, khóe miệng có chút câu dẫn ra, giống như dưới chân hồ ly. Lấy nước sao, thật sự là quá tốt. Bất quá thời gian một cái nháy mắt, thống lĩnh 8 sao cũng đã dùng ống trúc đựng nước cho thánh chủ 3 sao nâng tới, hắn một bên ân cần mà hầu hạ, một bên kích động nói lời nói. Trong sa mạc ai có thể thật là tinh khiết trong veo đó a, uống một ngụm xuống dưới, phảng phất sở hữu tất cả thời tiết nóng đều biến mất, thần ca ngài thử xem. Thánh chủ 3 sao nghe vậy, ngược lại là dừng lại tay, dùng mũi thở hít hà cái kia nước. Bỗng nhiên, hắn lạnh lùng cười cười, ba một tiếng đem nước tất cả đều khấu trừ đến cái kia thống lĩnh 8 sao trên người. Thống lĩnh 8 sao lập tức bị sợ mộng, tùy ý bọt nước theo hắn đỉnh đầu chảy xuống trôi, cả người kinh ngạc. Thần ca, làm sao vậy? Ta, thống lĩnh 8 sao vẻ mặt mờ mịt, làm sao vậy? Muốn ngưu hại ta, ngươi một người thống lĩnh 8 sao, vậy mà muốn ngưu hại lão tử. Ngươi cho rằng lão tử chết rồi, ngươi có thể thành công có phải hay không? Thánh chủ ba sao một tay nhéo ở thống lĩnh 8 sao. Đáng thương thống lĩnh 8 sao hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là hắn lúc này lại bị thánh chủ ba sao véo thân thể treo cao, cước bộ cách mặt đất. Thống lĩnh cửu tinh căn bản không dám đi tới khích lệ, cái ngây ngốc đứng ở một bên. Thần ca, thống lĩnh 8 sao bất trụ mà giãy giụa, hắn muốn giải thích, hắn thật sự rất người vô tội a, hắn thật sự đến bây giờ cũng không biết chuyện gì xảy ra. Chương 2143, Hạ Du Sơn 4. Thần ca, ta như thế nào sẽ dám hại ngươi? Thống lĩnh 8 sao đã bị véo trừng mắt, không dám mưu hại, ha ha ha, dám ở lão tử trong nước hạ độc, rõ ràng còn dám chống chế. Thánh chủ 3 sao cười lạnh, trong tay dùng sức, một tay lấy vậy cũng thương thống lĩnh 8 sao tiêu diệt. Chỉ thấy bạch quang lóe lên, một khối thân phận nhãn loảng xoảng đem làm một tiếng rơi xuống mặt đất. Thánh chủ 3 sao ngón tay nhất câu, cái kia miếng thân phận nhãn đã đến trong tay hắn, chỉ thấy hắn lạnh lùng cười cười, dám ở lão tử trước mặt đùa nghịch thủ đoạn, muốn chết. Đợi lão tử đi ra ngoài, có người đẹp mắt. Thống lĩnh cửu tinh yên lặng mà vì chính mình tiểu đồng bọn mặc niệm một giây đồng hồ, sau đó tranh thủ thời gian ân cần mà hầu hạ thánh chủ ba sao. Nhưng là thánh chủ ba sao vừa mới ngồi xuống, bỗng nhiên, hắn cảm giác được một cổ khác thường. Sau đó hắn ánh mắt lạnh như băng chằm chằm vào thống lĩnh cửu tinh. Thống lĩnh cửu tinh bị chằm chằm địa tâm sợ không thôi, bộ dạng như vậy thần ca thật sự thật đáng sợ, vì vậy hắn phồng lên dũng khí, yếu ớt hỏi, thần ca. Ba, một cái bàn tay nặng nề mà hướng thống lĩnh cửu tinh trên mặt phung đi. Thống lĩnh cửu tinh lập tức bị đánh bay ra ngoài, cuối cùng té rớt trên mặt đất, đem mặt đất đập phá một cái hố. Ngốc đại tỷ nhìn, mừng rỡ không được, Tô Lạc đôi mắt đường ngang đi, ngốc đại tỷ vô ý thức mà tựu che toét ra cười miệng, gắt gao che, rất sợ chính mình cười ra tiếng. Tô Lạc cũng không nghĩ tới chính mình kế hoạch này, lại vẫn hội diễn sinh ra như vậy đặc sắc hình ảnh, bất quá như vậy chuyển biến nàng rất ưa thích. Lúc này, bị đánh mộng thống lĩnh cửu tinh che nặng nề ngực, gian nan mà đứng lên, nhưng là còn không có đây này qua hắn đứng vững, thánh chủ ba sao đã một cái chạy nhanh bạo bắn xuyên qua. Ba, thống lĩnh cửu tinh lại bị thánh chủ ba sao đạp trực tiếp một đạo bạch quang, tự biến mất tại nguyên chỗ. Sau đó, thân phận của hắn nhãn lại xuất hiện tại thánh chủ ba sao trong tay. Thánh chủ ba sao nhìn xem trong tay trắng muốt sáng bạch ngọc, trong mắt hiện lên một vòng ngoan lệ, cũng dám tại lão tử trên người hạ độc. Ngu xuẩn, hắn biết đạo tại đây không phải nơi ở lâu, vì vậy quay người muốn đi. Nhưng là lúc này, lại phát hiện mình đứng trước mặt một người. Người này, thánh chủ ba sao không biết, chính là vì không biết, cho nên rất tốt suy đoán, Hạ Du Sơn quay lại đây. Ngốc đại tỷ trong tay nắm đại bổng chùy, chỉ vào thánh chủ ba sao ha ha cuồng tiếu, ngu xuẩn. Người cái này đại ngu xuẩn, ha ha ha, thánh chủ ba sao lập tức dễ hiểu, đã minh bạch về sau liền thẹn quá hóa giận, hạ độc chính là ngươi. Chính là ngươi bà cô ta, ngốc đại tỷ đã sớm chờ đã lâu, lúc này cũng tựu không nhiều lời, xông đi lên tựu cùng thánh chủ ba sao đùng đùng đánh nhau. Ngốc đại tỷ là thánh chủ nhị tinh, mà người này là thánh chủ ba sao, theo đạo lý nói ngốc đại tỷ có lẽ sẽ bị hắn áp chế đánh. Nhưng là rất đáng tiếc, chúng ta ngốc đại tỷ có được bất tử chi thân, cho nên nàng căn bản là sẽ không bận tâm bản thân, xông đi lên tựu là một trận điên cuồng công kích. Một cái tiếc mệnh, một cái không muốn sống, cho nên vị này thánh chủ ba sao dĩ nhiên cũng làm như vậy bị ngốc đại tỷ áp chế, chỉ có phòng thủ mà không có công kích, cái này lại để cho hắn biệt khuất nhanh điên rồi. Nhưng mà lại để cho hắn phiền muộn chính là, ngay tại hắn bị ngốc đại tỷ đánh chính là liên tiếp bại lui, quay người dục trốn chi tế, nhưng đâm ở bên trong vậy mà đâm ra một cái lạnh như băng kiếm. Kiếm hoa lóe lên, trên người hắn chính là một cái lỗ thủng, còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, cái kia cầm kiếm chi nhân tự biến mất không thấy. Sau đó chờ hắn ứng phó ngốc đại tỷ sát chiêu lúc, kiếm kia hoa lại không biết từ nơi này quỷ dị gai đất đi ra, trên người hắn lại là một đạo miệng máu. Chương 2144, Hạ Du Sơn 5. Mỗi một lần thương thế đều không nghiêm trọng, nhưng là nghiêm trọng chính là người này lực công kích rõ ràng không cao, thực lực khẳng định tại hắn phía dưới, bởi vì hắn rất khó phá phòng ngự của mình, cho nên mỗi một lần, đối phương đều đâm vào cùng một cái bộ vị, cùng một cái trên vết thương, nhưng là lại thân thể cường hãn, cũng trải qua bất trụ như vậy đâm a. Một kiếm, lại một kiếm, hắn phía sau lưng miệng vết thương thời gian dần qua bị xé nứt, mở rộng, máu tươi chảy như điên mà ra, rơi tại màu vàng kim óng ánh đất cát phía trên. Huyết phú cuồng cát, cũng không gì hơn cái này. Thánh chủ ba sao tức giận đến sắp nổi trận lôi đình rồi. Cái này trốn ở người ở sau lưng hắn, tựa như một cái chán ghét con ruồi, đuổi cũng đuổi không đi, đánh lại không đi ra chính diện đánh, sẽ cầm chi kia kiếm mẻ, thừa dịp hắn không sẵn sàng tựu đâm một chút, lại đâm một chút. Hắn cũng rất muốn cái này chỉ có thể ác tiểu con ruồi cho chụp chết ga. Nhưng đáng tiếc chính là, mỗi khi hắn phân tâm tại phía sau lưng thời điểm, đằng trước vị kia hung hăng càn quấy đại tỷ tựu một cái chảy gỗ nện tới, nếu không là hắn trốn nhanh, nện đầu rơi máu chảy đó là nhẹ đích, vô cùng có khả năng đã bị nện ra thí luyện tháp. Làm sao bây giờ, sao trộn, cho đến giờ phút này, thánh chủ ba sao mới bắt đầu hối hận. Sớm biết như vậy mà nói lưu lại cái kia hai cái tiểu tùy tùng thật tốt ha, có hai người bọn họ ngăn trở cái con kia đáng giận con ruồi, hắn có thể chuyên tâm đối địch rồi, hiện tại. Không được, lại tiếp tục như vậy, cho dù hắn không có bị ngốc đại tỷ đại bổng trùy cho đập chết, cũng sẽ bị đằng sau cái con kia tiểu con ruồi kiếm cho đâm mất máu quá nhiều mà chết. Thánh chủ ba sao hạ quyết tâm, đánh không lại lão tử bỏ chạy. Ngốc đại tỷ một cái chảy gỗ nện đi qua, Tô Lạc lạnh lẽo lạnh kiếm theo sát lấy đã đâm đi. Như vậy, thánh chủ ba sao duy nhất có thể dùng chạy trốn phương hướng là được Tây Bắc rồi. Vì vậy, thánh chủ ba sao sẽ cực kỳ nhanh chạy về phía trước. Chạy ra vài bước về sau, trong lòng của hắn nhưng có chút lo sợ bất an, hai người kia như thế nào không có truy tới đây chứ. Ngay tại hắn do dự khoảng cách, hắn chỉ cảm thấy dưới chân cát đất buông lỏng, cước bộ một cái lảo đảo, thân hình bất ổn mà đi phía trước ngã đi. Cùng lúc đó, hắn cảm giác được dưới chân nóng rát đau. Chờ hắn chứng kiến bàn chân thời điểm, lập tức hãi hùng khiếp vía, vô ý thức điên cuồng hét lên, nằm rãnh. Hắn ngã đi vào, hố cát cũng không sâu, thân hình hắn lóe lên có thể đi ra ngoài, nhưng vấn đề là, hiện tại lòng bàn chân của hắn bản, vậy mà dùng một loại bất khả tư nghị tốc độ bắt đầu hư thối. A, à, thánh chủ ba sao tự nhận chính mình nếm qua rất nhiều khổ, tự nhận chính mình rất có nghị lực, nhưng là giờ khắc này, hắn lại tê tâm liệt phế mà hét thảm lên. Giờ phút này, hắn không chỉ có là trên sinh lý đau nhức, cùng nghiêm trọng chính là trên tâm lý đau nhức. Tùy ý ai xem gặp chân của mình lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hư thối, rất nhanh lộ ra tùm bạch cốt, loại kích thích này đầy đủ hắn nhớ cả đời. Hơn nữa hư thối tốc độ thật nhanh, cái không lâu sau, đã theo bàn chân đến bắp chân. Hơn nữa, mặt khác một chân, có thể bắt đầu mục nát. Không, không, không chỉ mặt khác một chân, còn có cái mông của hắn. Toàn thân của hắn, hắn có thể tưởng tượng đến, rất nhanh thân thể của hắn sẽ hư thối thành một đống bạch cốt. Thật là đáng sợ, thật sự là thật là đáng sợ. Hắn mồ hôi trên trán tích tích chảy xuống trôi, mà lúc này, ngốc đại tỷ chính đem đại bổng trùy để ngang đầu vai, hung hăng càn quấy mà đứng tại vũng hố trước, đắc ý xông hắn khơi mào cái cằm, muốn chạy. Nhìn ngươi hướng chạy đi đâu? Lúc này, Tô Lạc cũng xuất hiện, nàng hướng về phía ngồi ở đáy hố thánh chủ ba sao cười hì hì nói, ngài a, hay là tranh thủ thời gian làm ra lựa chọn a, bằng không thì ngài thân thể này đã có thể hư thối hết á. Chương 2145, Hạ Du Sơn 6. Thánh chủ ba sao oán hận mà trừng mắt Tô Lạc, ngươi dụng độc. Ăn gian, Tô Lạc bất đắc dĩ buông tay, có người quy định không thể dùng độc sao? Bất luận cái gì chúng kế, không thể trách xếp đặt thiết kế người, muốn trách chỉ có thể trách chính mình quá đần. Ngươi, thánh chủ ba sao nổi giận, Tô Lạc hướng ngốc đại tỷ cười nói, đã hắn không tuyển chọn tự vận, cái kia ta tự hãy chờ xem, đừng để ý như vậy đề phòng, dù sao hắn cũng chạy không được. Ngốc đại tỷ có chút bận tâm, vậy hắn hội không sẽ đem mình chân chém mất, sau đó chạy trốn. Sẽ không, ngoại trừ chân, phía sau hắn cũng đều bị cháy hư thối lắm, hơn nữa nơi này là trực tiếp, người cảm thấy vị này thánh chủ ba sao đại nhân hội cởi chuồng tại vô số người trước mặt sôi nổi sao. Chỉ cần vừa nghĩ tới cái kia hình ảnh, Tô Lạc tựu mừng rỡ không được. Ai yêu, không được, ta cười đến bụng đều đau. Chỉ cần nghĩ tới vị này khí đến giơ chân thánh chủ ba sao tại trên màn hình cởi chuồng nhảy đáp, Tô Lạc tựu cười đến nhanh điên rồi. Thánh chủ ba sao lúc này bị Tô Lạc mà nói tức giận đến đâu chỉ đỉnh đầu bốc khói. Hắn là toàn thân đều muốn hơi nước nữa à? À à à à à, hắn tức giận đến không được, nhưng là chạy lại không thể chạy, đánh lại đánh không lại. Làm sao bây giờ, tự vận quá, đáng tiếc chính là, thân phận nhãn căn bản hủy không được. Thánh chủ ba sao nhìn xem tính cả mình ở nội năm khối thân phận nhãn, tức giận đến cơ hồ muốn giơ chân. Hắn thật vất vả giết lãnh tiêu hai cái thuộc hạ, đắc tội hắn về sau thiên tân vạn khổ mới chạy đến, kết quả, dĩ nhiên là vì người khác làm quần áo cưới. Tất cả đều muốn lưu cho cái này đáng giận xú nha đầu. Thánh chủ ba sao trừng mắt Tô Lạc ánh mắt cơ hồ muốn lồi bạo đi ra. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Tô Lạc sớm đã chết đi sống lại 100 lần. Theo thời gian trôi qua, thánh chủ ba sao đã bị cháy đại nửa người rồi, lúc này đã không phải do hắn lựa chọn. Hắn phẫn nộ mà cuồng kêu một tiếng, cuối cùng vẫn là tuyệt vọng lựa chọn rời khỏi. Lại là 5 khối thân phận nhãn đến tay, tăng thêm trước khi 3 khối, Tô Lạc hiện tại tổng cộng có 8 khối. Tô Lạc cao thấp ném lấy vuốt vuốt cái này 8 khối thân phận nhãn, dáng tươi cười dương dương đắc ý. Xem ra Nam Cung gia cái chủ ý này thật sự là không tệ lắm, săn bắn ở chỗ này, dễ dàng, dĩ nhiên cũng làm có 8 khối thân phận nhãn đến thăm nha. Ngốc đại tỷ tại Tô Lạc bên cạnh khoan khoái mà nhảy đáp. Vì vậy Tô Lạc liền phân phó quét dọn chiến trường, sau đó thuận tiện đem tại đây cát đất cho đắp lên, bởi vì muốn tuần hoàn sử dụng nha. Bên ngoài chàng, rất nhiều người đều chú ý tới Tô Lạc một màn này. Bọn hắn con mắt tất cả đều trừng được sâu sắc, phi thường khó có thể tin. Hạ Du Sơn tới 2 người, các nàng không tệ a, thậm chí có 8 khối. Nguyên lai tưởng rằng các nàng sợ chết, cho nên mới rất xa, không nghĩ tới lại vẫn có như thế thâm ý, cô nương này có thể thật là thông minh. Ha ha, thời gian còn chưa tới, hiện tại có kết luận còn nói còn quá sớm. Đúng đấy, các ngươi chỉ thấy những cái kia qua đường người vì nàng làm quần áo cưới, có thể các ngươi có nghĩ tới không có, kỳ thật nàng cũng là tại vì lãnh lão đại làm quần áo cưới a. Đúng nga, lãnh lão đại thế nhưng mà cùng nàng có cửu oán, há có thể cho phép nàng nhanh sống sót. Mọi người chờ coi a, có thể lãnh lão đại bây giờ không phải là tại cùng Thẩm đại tráng tại chết dập đầu sao? Lãnh lão đại người tuy nhiên đã đoạt đối phương không ít thân phận nhãn, có thể bọn hắn tổn thất cũng không ít a. Nói sau cô gái kia nếu như trốn đi, cho dù lãnh lão đại, cái kia cũng chưa chắc có thể tìm được nàng a. Rất nhiều người đều chờ mong lấy lãnh lão đại có thể tìm được Tô Lạc, sau đó hung hăng mà đem cái này đắc ý cô nương cho rút dừng lại. Chương 2146, Trung Du Sơn 7. Tại rất nhiều người trong chờ mong, lại có một lớp người hướng Tô Lạc bên kia bạo bắn xuyên qua. Tại mọi người đã chờ mong lại tâm thần bất định trong ánh mắt, Tô Lạc cùng Ngốc Đại Tỷ phối hợp ăn ý, đem đối phương tất cả đều cho thu hoạch được. Ngốc Đại Tỷ kích động mà từng khối đếm lấy. Một khối, hai khối, ba khối, một mực đếm tới 12 khối, sau đó nàng lại trái lại tiếp tục mấy, đếm một lần lại một lần. Tô Lạc tức giận mà nhìn xem nàng, Ngốc Đại Tỷ. Ừ, Ngốc Đại Tỷ đầu cũng không đài. Tô Lạc bám vào Ngốc Đại Tỷ bên tai, đánh giá thấp một câu, Ngốc Đại Tỷ vốn là mờ mịt, sau đó tựu không vui, ánh mắt trừng mắt Tô Lạc. Tô Lạc vỗ vỗ nàng đầu vai, ôn nhu an ủi, không nỡ hài tử bộ đồ bất trụ sói, những này bỏ qua là có tất yếu, chúng ta rất nhanh sẽ đoạt lại, hơn nữa sẽ rất nhiều nha. Thật sự sẽ rất nhiều sao? Ngốc Đại Tỷ lưu luyến mà nhìn xem trong tay thân phận nhãn, phát hiện mỗi một khối đều đẹp như thế. Tin tưởng ta sao? Tô Lạc nghiêm túc nhìn xem nàng. Ngốc Đại Tỷ trịnh trọng gật đầu, tin tưởng. Vậy là tốt rồi, Tô Lạc cười tủm tỉm mà câu dẫn ra khóe môi, vừa rồi cái kia 6 người, nàng cố ý đổ vào 2 cái, mà 2 người kia một cái là Lãnh Tiêu trận doanh, còn có một tựu là Thẩm đại tráng trận doanh. Thời điểm chiến đấu, rất trùng hợp chính là, Tô Lạc trên người suy đoán những này thân phận nhãn đinh đinh đang đang xuống mất, mất đầy đất đều là. Đây chính là 12 khối A, tóm lại cũng mới 100 khối, đến tận sau lúc đó, ở đâu còn có thể tìm được nhiều như vậy thân phận nhãn. Đã có tin tức này, Tô Lạc tin tưởng, rất nhanh thì có một sóng lớn người đã tới. Trong đó nhất định sẽ có Lãnh Tiêu người, cũng sẽ có Thẩm đại tráng người. Tô Lạc khóe miệng câu dẫn ra một vòng lạnh như băng tiêu ý. Lãnh Tiêu không phải một mực đang tìm nàng sao, vậy thì tranh thủ thời gian tới A. Ngốc Đại Tỷ cũng không có chú ý tới có 2 người chạy trốn, mà Tô Lạc, tựa hồ cũng không có chú ý tới đồng dạng, như trước cùng Ngốc Đại Tỷ ở chỗ này. Màn đêm, dần dần hàng lâm, trong sa mạc, đêm khuya thời điểm, độ ấm chợt hạ xuống, hạ thấp một loại thường nhân khó có thể tiếp nhận độ ấm. Ngốc Đại Tỷ ngủ được đặc biệt thơm ngọt, như đại như heo khò khè nói nhiều ngủ say lấy, Tô Lạc cảm thấy lúc này cho dù sét đánh cũng bừng tỉnh không được nàng. Tô Lạc ngồi ở cao cao đống đất lên, nhãn quan bốn đường tai nghe bát phương, rất nhanh nàng đã biết rõ, Ngốc Đại Tỷ không thể ngủ tiếp đi xuống, bởi vì, địch tập kích. Tô Lạc một tay lấy Ngốc Đại Tỷ đập tỉnh, Ngốc Đại Tỷ đang muốn kêu la, Tô Lạc sớm có chuẩn bị, đem miệng của hắn gắt gao che, đồng thời hạ giọng, trầm giọng nói, đừng cãi, có khung đánh cho. Có khung đánh, Ngốc Đại Tỷ lập tức thanh tỉnh hơn phân nửa, Tô Lạc ngón tay rất nhanh chỉ điểm mấy cái phương hướng, chỗ đó, còn có chỗ đó, ba phương hướng đều có người đến. Ngốc Đại Tỷ kích động rồi, vậy khẳng định là thật nhiều người rồi. Tô Lạc tại Ngốc Đại Tỷ bên tai phân phó vài câu, Ngốc Đại Tỷ tuy nhiên không quá cam tâm tình nguyện, nhưng là miễn cưỡng gật đầu. Rất nhanh, Tô Lạc các nàng chỗ đống đất đã bị người bao vây, vây quanh ở người của nàng, không phải người khác, đúng là Lãnh Tiêu. Ha ha, thật sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử, Đắc Lai toàn bất phí công phu a, xú nha đầu, thật là tinh xảo, ở chỗ này đụng phải. Lãnh Tiêu hai tay lưng đeo tại về sau, nhìn xem Tô Lạc ánh mắt nổ bắn ra tinh quang. Theo sau khi đi vào, hắn vẫn muốn giết chết Tô Lạc, nhưng ai biết cái này xú nha đầu vậy mà trượt được so cá chạy còn nhanh, một tên cũng không để lại thần tựu cho chạy đi. Hai ngày này, hắn một mực tại phái người tay tìm kiếm, có thể một mực không tìm được, cũng may mấy canh giờ trước khi có thủ hạ chạy tới cáo chi tin tức, hắn lập tức đại quy mô cứ tới đây. Chương 2147, Trung Du Sơn 8. May mắn, nhà đầu kia không biết bị người mật báo, cho nên còn ở nơi này chuẩn bị săn bắn người khác. Tô Lạc cười lạnh, Lãnh Tiêu, chẳng lẽ ngươi không biết, bổn cô nương là cố ý đem ngươi dẫn đến nơi này đấy sao? À, cố ý dẫn ta tới. Lãnh Tiêu căn bản cũng không tin, ngươi đang nói giỡn à? Không, đây là đại lời nói thật. Tô Lạc cười đến mây trôi nước chảy. Tại Tô Lạc nhẹ nhàng nhàn nhạt trong tươi cười, Lãnh Tiêu có trong nháy mắt thiếu chút nữa đã tin tưởng Tô Lạc cảm thấy nàng nói rất đúng nói thật, nhưng là rất nhanh hắn tự phục hồi tinh thần lại, hướng Tô Lạc cười lạnh, chê cười. Đúng vậy a, người mình chính là lớn nhất chê cười, hiện tại mới biết được a, quá chê há. Tô Lạc cười mỉm mà câu môi, Lãnh Tiêu lập tức nổi giận, vậy ngươi ngược lại là nói, ngươi dẫn ta tới làm gì vậy? Đương nhiên là giết ngươi a. Tô Lạc nhún vai, nghe nói ngươi săn thú rất nhiều thân phận nhãn, giết ngươi, chẳng phải là có thể được không vô số thân phận nhãn. Tô Lạc nói chuyện ngữ khí, lộ ra như vậy đương nhiên, thật giống như Lãnh Tiêu tựu là một cái tiểu tiểu con sâu cái kiến, tùy ý nàng trà sát tròn bóc nghiến đồng dạng kẻ yếu. Lãnh Tiêu vốn là sững sờ, sau đó bộc phát ra một hồi cuồng tiếu, ha ha ha, ha ha ha ha ha. Tô Lạc tựu như vậy lẳng lặng yên nhìn xem hắn cười xong. Tại Tô Lạc nhạt nhẽo như thanh phong trong tươi cười, Lãnh Tiêu cảm thấy cái này chê cười một chút cũng không buồn cười rồi. Hắn ánh mắt âm lãnh chằm chằm vào Tô Lạc, khóe miệng câu dẫn ra một vòng quỷ dị cười lạnh, người muốn tự vận, hãy để cho ta tiễn đưa ngươi đi ra ngoài. Tự vận, bổn cô nương chưa bao giờ làm loại sự tình này. Tô Lạc trả lời dứt khoát, cái kia chính là muốn người khác động tay rồi. Lãnh Tiêu ha ha cuồng tiếu, người nhà đầu kia lớn lên thế nhưng mà tuyệt sắc, sẽ không sợ bị người, ừ. Lãnh Tiêu ra lệnh một tiếng, thủ hạ của hắn lập tức đem Tô Lạc cùng Ngốc đại tỷ vây quanh ở. Nghe nói người bây giờ là đệ nhất danh a. Tô Lạc không có bị Lãnh Tiêu mà nói hù đến, mà là thay đổi chủ đề. Đương nhiên, Lãnh Tiêu đương nhiên thừa nhận, bỏ qua chung quanh một đám nhìn chằm chằm người, Tô Lạc đáy mắt có một vòng ánh sáng chợt lóe lên, nhưng là khóe miệng lại mang theo châm chọc cười lạnh, thế nhưng mà ta như thế nào nghe nói, Thẩm đại tráng thực lực so với ngươi còn mạnh hơn nhiều hơn à. Đánh rắm, Lãnh Tiêu tức giận mắng, Thẩm đại tráng không chỉ thực lực so với ngươi còn mạnh hơn nữa hắn lần này cướp được thân phận nhãn cũng so ngươi nhiều a, đệ nhất danh là hắn. Cũng không phải là ngươi, Lãnh lão đại, đừng hướng chính mình trên mặt thiếp vàng rồi, mất mặt. Tô Lạc không chút khách khí mà chỉ trích, lúc này trên mặt nàng tràn đầy đều là vẻ trào phúng. Lãnh Tiêu nổi giận, nhưng mà lập tức, hắn bỗng nhiên tự suy nghĩ cẩn thận rồi, vì vậy nộ chỉ Tô Lạc, ngươi tại kéo dài thời gian. Hắn tự nói sao, nhà đầu kia như thế nào như vậy lời nói lao, hơn nữa khắp nơi đều tại kích động hắn. Phốc, một đạo nhẹ vang lên, cách đó không xa, một đạo thân ảnh chậm rãi, mềm yếu mà rủ xuống mặt đất. Lãnh Tiêu xem, không khỏi mà trợn mắt muốn nứt, đó là thủ hạ của hắn. Hắn mai phục lên thủ hạ, nhưng là bây giờ lại bị người vô thanh vô tức mà giết chết. Là ai? Ngay tại Lãnh Tiêu kinh nghi bất định thời điểm, một đạo khổng lồ giống như thiết tháp giống như cường tráng thân ảnh xuất hiện, hắn cũng không phải một người, mà là dẫn theo đại quy mô thủ hạ. Ha ha ha, Lãnh Tiêu ngươi cái này cầu tặc, tìm lâu như vậy, quả nhiên bị lão tử đã tìm được. Tốt. Rất tốt, người rõ ràng có mặt nói mình là thứ nhất, vậy chúng ta tự khoa tay múa chân khoa tay múa chân. Thẩm đại tráng, Lãnh Tiêu đối với người tới trợn mắt nhìn, hắn biết đạo hắn cùng Thẩm đại tráng tất có một trận chiến, nhưng đó là cuối cùng quyết chiến, mà không phải hiện tại. Chương 2148, Trung Du Sơn 9. Hắn biết đạo Tô Lạc quỷ kế đa đoan, cho nên muốn trước đem Tô Lạc xử lý sạch sẽ rồi, sau đó lại cùng Thẩm đại tráng quyết đấu, không nghĩ tới bây giờ lại vương cùng vương đụng phải. Lãnh Tiêu trầm mặc, Thẩm đại tráng lại đang không ngừng mà khiêu khích đối phương, như thế nào, không dám đánh à? Lãnh Tiêu một tay đưa hắn vung khai mở, cả giận nói, bên cạnh đi. Ta ở đây còn có việc, xử lý xong lại đánh với ngươi. Thẩm đại tráng không vui, nói cái gì à? Chính ngươi đều dám thừa nhận chính mình đệ nhất, lại vẫn dám đánh với ta. Lãnh Tiêu chỉ vào Tô Lạc, trước xử lý nàng lại đánh với ngươi. Vậy được rồi, ngươi tranh thủ thời gian xử lý. Thẩm đại tráng ôm cánh tay đứng ở một bên mà đi. Hắn cùng Tô Lạc lại không dính thân mang cố, chắc chắn sẽ không giúp Tô Lạc vội vàng rồi, Tô Lạc tự nhiên cũng biết, nhưng là nàng lúc này lại cười đến giảo hoạt. Lãnh Thiêu từng bước một hướng nàng đi tới, chỉ thấy hắn vung tay lên, cái kia một đám thủ hạ liền như lang như hổ giống như hướng Tô Lạc bạo trùng mà đến. Tối thiểu tựu mười mấy người, hơn nữa mỗi người lưng hùm vai gấu, thực lực không tầm thường, có thể làm Lãnh Thiêu thủ hạ, ít nhất cũng phải thánh chủ nhất tinh a. Nhưng là Tô Lạc, nàng mới được là đáng thương thống lĩnh thất tinh, có thể làm cho nhiều như vậy thánh chủ nhất tinh vây công nàng, nàng cũng coi như tam sinh hữu hạnh. Kỳ thật, nhiều như vậy thánh chủ nhất tinh liên hợp lại thắt cổ, xoắn giết, Tô Lạc là vô luận như thế nào đều không thắng được, hơn nữa, cho dù có Ngốc đại tỷ hỗ trợ, hai người cũng tiếp bất trụ đối phương ba chiêu. Ba chiêu về sau, thua không nghi ngờ, ai cũng nhìn ra Tô Lạc thất bại. Lãnh Tiêu đang cười, Thẩm Đại Tráng thờ ơ lạnh nhạt, ngoài tháp vây xem quần chúng, lúc này cả đám đều rung đùi đắc ý. Ai, không được, cô nương này rốt cục không được. Ai bảo nàng không có mắt, càng muốn cùng Lãnh lão đại đối nghịch. Đều là chính cô ta tìm đường chết a, thật sự là đáng thương a, nhà đầu kia quái đẹp mắt, cứ như vậy thua. Thua bất chính tốt, thua ở lại Trung Du Sơn, cho ngươi nhìn nhiều xem. Trong tháp cũng thì thôi, sẽ không đả thương và tánh mạng, nhưng là cô nương này đắc tội Lãnh lão đại, đi ra sau nếu là ở lại Trung Du Sơn, ta xem là tính khó giữ được tánh mạng a. Vừa nhắc tới cái này, rất nhiều người đều yên lặng lắc đầu, đáy mắt toát ra thương tiếc thần sắc. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng Tô Lạc thất bại thời điểm, nàng lại làm giấy lên khóe môi, trên mặt như cũng là mây trôi nước chảy cười. Đối mặt khí thế hung hung thánh chủ cường giả, Tô Lạc nắm chặt Ngốc đại tỷ tay. Công kích khí thế hung hung, tất cả mọi người đem các nàng vây quanh. Sau đó ở này một cái chớp mắt, Tô Lạc cầm trong tay sở hữu tất cả thân phận nhãn hướng trong đám người vung đi, đồng thời nương theo lấy một câu Thẩm Đại Tráng ngươi ngốc a. Các ngươi giết ta, trên người của ta thân phận nhãn tựu đều là Lãnh Tiêu đó a. Cùng lúc đó, Tô Lạc trên người cái kia 12 khối thân phận nhãn tất cả đều hướng không trung vung đi. Vèo, sau đó tựu là Tô Lạc cùng Ngốc đại tỷ hai cái mục tiêu không thấy rồi. Chung quanh, tại đây khoảng chừng mười mấy người a, mục tiêu vậy mà không thấy rồi. Trong lúc nhất thời, những người này công kích tất cả đều nện vào người một nhà trên người, nguyên một đám bị người một nhà quyền đầu nện ra bên ngoài bắn ra. Lúc này, tràng diện phi thường hỗn loạn, mà tạo thành hỗn loạn nguyên nhân tựu là Tô Lạc cuối cùng hô lên câu nói kia, còn có cái kia giải ra thân phận nhãn. Thân phận nhãn rơi xuống, đông một khối tây một khối, sở hữu tất cả ai cũng không có chú ý tới cái này 12 khối bên trong, vậy mà không có Tô Lạc cùng Ngốc đại tỷ. Bọn hắn tất cả đều cho rằng Tô Lạc cùng Ngốc đại tỷ mình lựa chọn rời khỏi, hóa thành một đạo bạch quang tránh đi nha. Nhưng là bọn hắn lại làm sao có thể sẽ biết, đang ở đó mấu chốt nhất trong nháy mắt, Tô Lạc lôi kéo Ngốc đại tỷ, lợi dụng thuấn di, sau đó vèo một tiếng cho thuấn di đi ra. Chương 2149, Trung Du Sơn 10. Hiện tại đúng là Nguyệt Hắc Phong cao giả thích hợp làm chuyện xấu, đưa tay không thấy được năm ngón, mọi người lại đều bận rộn tại đoạt thân phận nhãn, tràng diện hỗn loạn không chịu nổi, lộn xộn một đoàn, cho nên ai cũng không có chú ý tới chi tiết này. Cách đó không xa, Tô Lạc mang theo Ngốc đại tỷ tiềm phục tại dốc núi đằng sau, cười hì hì nhìn xem trận này do nàng chế tạo hỗn loạn. Chẳng ai ngờ rằng, Tô Lạc đã trốn ra ngoài đi, hơn nữa nàng lại vẫn to gan lớn mật tiếp tục ẩn núp trở về xem kịch vui, tựu cái này đảm lượng, cả một thiên tài trại huấn luyện cũng tìm không ra mấy cái đến. Màn đêm che giấu xuống, mà ngay cả ngoài tháp người cũng đều không có chú ý điểm này. Tô Lạc một bên nhìn trước mắt một màn này, một bên tại trong đầu tự hỏi. Đến lúc này, rất nhiều vụn vặt lẻ tẻ người cũng đã bị Lãnh Tiêu cùng Thẩm Đại Tráng cho tiêu diệt, có lẽ sẽ có mấy cái cá lọt lưới, nhưng tuyệt đối không nhiều lắm. Cho nên, nàng hiện tại cần phải làm là các loại, đợi những người này phân ra thắng bại đến, sau đó nàng lại đến cái đường lang bộ thiền hoàng tước tại hậu. Vì vậy, Tô Lạc cùng Ngốc đại tỷ hai người tựu ghé vào trên sườn núi, đã đến cái tọa sơn quan hổ đấu. Tô Lạc nguyên lai chỗ cái chỗ kia, lúc này đã loạn cả một đoàn, phi thường loạn. Từ khi Tô Lạc đem thân phận nhãn ném đi, toàn trường cơ hồ đều điên rồi. Đây chính là hơn 10 khối thân phận nhãn A, đã nhận được thứ tự có thể bay lên một khối lớn. Thẩm Đại Tráng lần này là dồn hết sức lực muốn tham gia Thượng Du núi khảo hạch, cho nên hắn phải bắt được cái này danh ngạch slot. Nhanh đoạt, Thẩm Đại Tráng bưu hãn thanh âm giữa đêm khuya khoát vang lên. Lãnh Tiêu lại há có thể như hắn ý. Trong lòng hắn, Tô Lạc đã bị đá bay ra ngoài, hắn đã không chỗ cố kỵ rồi, đúng là thời điểm cùng Thẩm Đại Tráng đến vương đối với vương. Vì vậy, hắn cũng lớn tiếng phân phó thuộc hạ đoạt. Đoạt, đoạt, đoạt bất quá liền giết, bởi vì Thẩm Đại Tráng mang đến những người kia tựu là hội di động thân phận nhãn, giết bọn chúng đi, đồng dạng khả dĩ đạt được, hơn nữa có khả năng hợp với trong tay đối phương cái kia khối, thoáng cái tựu là hai khối A. Vì vậy, song phương quả thực giết đỏ cả mắt rồi. Một hồi đao quang kiếm ảnh, vô số tiếng giống giận dữ, tiếng gầm gừ, tiếng gào thét đan vào thành cùng một chỗ, chấn Tô Lạc màng tai đau nhức, làm cho nàng có một loại tận thế ảo giác. Xem ra hay là thân cận quá nữa à. Vì vậy Tô Lạc lôi kéo Ngốc đại tỷ, sẽ cực kỳ nhanh thuấn di một chút, đi tới ba dặm bên ngoài sườn dốc. Sườn dốc không cao, nhưng là tầm mắt cũng rất tốt, có thể quan sát đến toàn bộ chiến cuộc. Thẩm Đại Tráng cùng Lãnh Tiêu chiến đấu, đánh cho thật lâu. Theo ngày hôm sau nửa đêm, một mực chiến đấu đã đến ngày thứ ba chạng vạng tối. Lúc này, dáng ngũ sắc đầy trời, nhưng là đất cát thượng lại mất trật tự không chịu nổi. Trải qua song phương chém giết, Lãnh Tiêu cùng Thẩm Đại Tráng thủ hạ đã toàn bộ tương đương tiến vào, mà lúc này, trên mặt đất mất trật tự không chịu nổi, thân phận nhãn tất cả đều tán rơi trên mặt đất. Hai người kia bởi vì vội vàng chiến đấu, cho nên căn bản không có thời gian đi nhặt. Trên chiến trường, Lãnh Tiêu cùng Thẩm Đại Tráng hai người đánh chính là nhanh hư thoát. Lãnh Tiêu cả giận nói, đánh như vậy xuống dưới có ý tứ sao? Đã có ba cái danh ngạch slot bằng không thì chúng ta chia đều mất được rồi. Ta muốn đệ nhất, Thẩm Đại Tráng một bước cũng không nhường. Trước khi Lãnh Tiêu thế nhưng mà nói chính hắn là Trung Du Sơn đệ nhất, cái này lại để cho Thẩm Đại Tráng phi thường khó chịu. Dựa vào cái gì? Lãnh Tiêu cười lạnh, chỉ bằng lão tử quyền đầu. Ha ha, ngươi muốn chia đều, nghĩ sướng vãi, lão tử lần này cần một thân một mình đi thượng du núi. Thẩm Đại Tráng nói ra mục đích của hắn, thí luyện tháp có một cái quy tắc. Nếu như một mình hắn lấy được thân phận nhãn vượt qua 2/3, như vậy hắn tựu sẽ trực tiếp tấn cấp đến thượng du núi, ở tại thượng du núi. Nếu như hai người đạt được toàn bộ thân phận nhãn, như vậy cũng có thể trực tiếp tấn cấp đến thượng du núi A. Lãnh Tiêu đề nghị, Thẩm Đại Tráng cả giận nói, ngươi là ngu ngốc sao? Trên mặt đất thân phận nhãn tổng cộng cộng lại có 100 sao. Ít nhất còn thiếu hai khối, cũng không biết cái kia hai cái thằng danh con núp ở chỗ nào. Đã không thể đồng ý, cái kia cũng chỉ có thể tiếp tục chiến đấu, sau đó phân ra thắng bại. Lúc này, Tô Lạc cùng Ngốc đại tỷ cái này hai cái thằng danh con lại giật giật thân hình. Con mẹ nó, chỗ đó có người, lúc này, ngoài tháp bỗng nhiên có người chú ý tới, đất cát ở bên trong vậy mà thò ra hai quả hình cầu đầu đến. Chương 2150, toàn thắng. 1. Ngoài tháp người chứng kiến cái kia hai quả đỉnh lấy cát vàng đầu, tập thể mê muội. Nằm rãnh, làm cọng lông. Vì cái gì hai người kia vẫn còn, không phải đã bị đá ra đi sao? Như thế nào hội, tại sao có thể như vậy? Trước khi nhiều như vậy thánh giai cường giả nhào tới, hai người các nàng đến tột cùng là như thế nào trốn đi qua? Tất cả mọi người kích động mà chầm chầm vào cái kia hai cái đầu xem, cả đám đều kích động mà kêu to. Cái này thật sự thật là làm cho người ta chấn kinh rồi a. Nguyên lai tưởng rằng đã bị đá ra đi người, bây giờ lại xuất hiện, như vậy. Lúc này, ánh mắt của mọi người tất cả đều hướng phía trên chiến trường Lãnh Tiêu cùng Thẩm Đại Tráng nhìn lại. Lúc này, hai người kia đã là nỏ mạnh hết đà, lẫn nhau đều chỉ còn lại có rất ít linh lực. Nhưng mà đúng lúc này hậu, Lãnh Tiêu cảm giác được khí tức khác thường, vì vậy hắn rút sạch ánh mắt quét qua. Nằm rãnh, Lãnh Tiêu nhìn xem Ngốc đại tỷ xông hắn nhếch miệng cười cười, nụ cười này, cười đến hắn thiếu chút nữa từ giữa không trung cho té xuống ngã chết. Ngay tại Lãnh Tiêu bởi vì quá mức khiếp sợ mà phân tâm thời điểm, Thẩm Đại Tráng bắt lấy khó gặp kỳ ngộ, một cái trưởng phong đảo qua đi. Đáng thương Lãnh Tiêu lập tức bị quét trúng, ngực trong miệng một trường, lập tức một ngụm máu tươi cuồng nhổ ra. Thân hình hắn quơ quơ, mượn cơ hội này té rớt mặt đất. Nhưng mà tại té rớt mặt đất một khắc này, hắn thể xác và tinh thần khẽ động, giống như một đạo thiểm điện giống như hướng Tô Lạc nhảy lên đi. Hai người kia phải chết, nói cách khác, hắn tại đây đánh chính là cả buổi, thật ra khiến cái này hai cái nhặt được cái có sẵn tiện nghi. Hắn chẳng phải là muốn thổ huyết hoại chết. Lúc này, Tô Lạc nhưng trong lòng thầm thở dài một tiếng, quả nhiên hay là bị phát hiện nữa à. Xem ra sự tình hơi có chút khó giải quyết nữa nha, bất quá cũng may Lãnh Tiêu thực lực bị Thẩm Đại Tráng suy yếu không ít, ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có thể đối phó. Ngay tại Tô Lạc chuẩn bị ra chiêu nghênh địch lúc, đã thấy Thẩm Đại Tráng một cái lắc mình đuổi tới Lãnh Tiêu đằng sau, đối với hắn phía sau lưng lại là một trường bổ đi qua. Lãnh Tiêu cảm giác được nguy hiểm, vô ý thức mà tránh né đi qua. Sau đó trở lại nộ trừng Lãnh Tiêu, ngươi làm gì thế? Thẩm Đại Tráng như liếc si đồng dạng nhìn xem Lãnh Tiêu, cái đơn giản hai chữ, giết ngươi. Lãnh Tiêu tức giận đến thiếu chút nữa thổ huyết, cả giận nói, ánh mắt ngươi bị thỉ hồ sao? Không phát hiện chỗ đó có hai người sao? Hai chúng ta muốn đánh nhau tùy thời cũng có thể, nhưng là được trước tiên đem cái kia lưỡng tiểu bọ chó tiêu diệt. Thẩm Đại Tráng ánh mắt lườm đều không có lườm Tô Lạc bên kia một chút, trong tay lại không buông trễ, từng chiêu hướng Lãnh Tiêu công kích đi qua. Hơn nữa đằng đằng sát khí. Rõ ràng dám mang ánh mắt hắn bị thỉ hồ ở. Đáng giận, đáng chết, Thẩm Đại Tráng giống như một đầu trâu điên đồng dạng xông về phía trước, thẳng bước Lãnh Tiêu từng bước lui về phía sau. Lãnh Tiêu thật sự là sợ cái này đầu trâu điên rồi, hắn ý đồ cho Thẩm đại tráng giảng minh bạch, ngươi cái ngu ngốc. Không giết hai người kia, chẳng lẽ làm cho các nàng ngư ông thủ lợi. Trước ngừng dừng lại, nhưng là Lãnh Tiêu sai tựu sai tại, hắn không nên dùng mắng chửi người phương thức đi giảng đạo lý. Thẩm đại tráng đầu óc toàn cơ bắp, ngươi mắng hắn, hắn mượn ngươi làm địch nhân, mặc kệ ngươi giảng có hay không đạo lý. Cho nên Lãnh Tiêu bi kịch, Thẩm đại tráng chừng Lãnh Tiêu, không ngừng, vì cái gì không ngừng? Lãnh Tiêu gào thét, giết ngươi, Thẩm đại tráng lời ít mà ý nhiều. Lãnh Tiêu tức giận đến sắc mặt trắng bệch, chỉ vào Thẩm đại tráng trước hết giết các nàng. Không được, Thẩm đại tráng một ngụm cự tuyệt, vì cái gì? Lãnh Tiêu nổi giận đùng đùng, hướng về phía đối phương giống to. Trên người của ngươi có thân phận nhãn, Thẩm đại tráng ngữ khí phi thường kiên định, Lãnh Tiêu thiếu chút nữa tức giận đến vểnh lên ngược lại. Trên người hắn có thân phận nhãn thì thế nào? Chẳng lẽ ngươi Thẩm đại tráng không vậy? Chương 2151, toàn thắng. 2. Lúc này Lãnh Tiêu hận không thể đem trên người thân phận nhãn tất cả đều nện Thẩm đại tráng trên người, nhưng hắn nếu quả thật làm như vậy có thể để xác định, Thẩm đại tráng nhất định sẽ ôm sở hữu tất cả thân phận nhãn bỏ trốn mất dạng. Lãnh Tiêu tự nhiên sẽ không ngu như vậy, vì vậy, hắn tự lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh, người cái đầu óc ngu si tứ chi phát triển siêu cấp rõ ràng si. Lãnh Tiêu chỉ vào Thẩm đại tráng cái ót mắng to, đi chết đi, Thẩm đại tráng nổi giận. Cái này Lãnh Tiêu sắp chết đến nơi rõ ràng còn dám chỉ vào cái mũi của hắn mắng, quả thực muốn chết. Vì vậy, Thẩm đại tráng lập tức tập trung toàn thân lực lượng, tụ hợp thành trưởng, chiêu chiêu chí mạng, tất cả đều hướng Lãnh Tiêu trên người mời đến. Lãnh Tiêu chọc giận gần chết, lại hoàn toàn cầm Thẩm đại tráng không có biện pháp. Chỉ cần hắn nói dừng lại, đối phương tự nói trên người hắn có thân phận nhãn, như thế nào cũng không chịu tạm thời ngưng chiến, vậy hắn có thể làm sao? Biện pháp duy nhất tự là đem Thẩm đại tráng giết đi trước. Lãnh Tiêu nghĩ vậy, trong mắt hiện lên một tia ác độc con mắt quang, thủ hạ quỷ dị chiêu số quỷ dị dị thường, tầng tầng lớp lớp. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn lại theo hoàn cảnh xấu dần dần chuyển thành ưu thế. Tô Lạc đôi mắt híp nửa, nếu để cho Lãnh Tiêu thủ thắng, đến lúc đó muốn từ trên người hắn bắt được thân phận nhãn, cái kia thì phiền toái. Nghĩ đến chỗ này, Tô Lạc tại Ngốc Đại Tỷ bên tai nói nhỏ vài câu, Ngốc Đại Tỷ vỗ ngực một cái, tỏ vẻ chính mình đã minh bạch. Hiện tại chiến cuộc có chút hỗn loạn. Xét thấy Thẩm đại tráng cái kia toàn cơ bắp đầu óc, cho nên Tô Lạc không dám cùng Ngốc Đại Tỷ đi lên cùng hắn cùng một chỗ thắt cổ, xoắn giết Lãnh Tiêu, bởi vì như vậy, Thẩm đại tráng không chỉ có sẽ không cảm kích, ngược lại nói bất định còn có thể quay tới công kích nàng cùng Ngốc Đại Tỷ. Lãnh Tiêu cùng Thẩm đại tráng lại chiến đấu mấy canh giờ. Bây giờ là đã ngày thứ ba, cách kết thúc cũng chỉ có cuối cùng một canh giờ. Ngốc Đại Tỷ có chút chìm bất trụ mà lo lắng, nhưng là Tô Lạc thần sắc bình tĩnh như trước. Nhưng là Tô Lạc bình tĩnh dưới dung nhan, tinh tế lông mày phong lại ngẫu nhiên nhăn lại. Chỉ có cuối cùng một canh giờ rồi, nếu là lúc sau hai người bọn họ đánh tiếp, thời gian thượng hội không đủ, cho nên phải làm điểm thế là tốt hay không nữa. Tô Lạc đơn thủ sờ lên cằm, thanh linh đôi mắt quay tròn quay trở ra. Rất nhanh, nàng lông mày phong câu dẫn ra, đáy mắt xẹt qua một vòng giảo hoạt chi ý. Chỉ thấy nàng hướng Thẩm đại tráng phất phất tay, nhoẻn miệng cười, Trầm đại ca, trên mặt đất thân phận nhãn nhiều như vậy. Sợ là sẽ phải bị dẫm hư mất, ta cái này giúp ngài trước nhặt lên. Tô Lạc cũng không gọi Ngốc Đại Tỷ hỗ trợ, chính mình xoay người, chậm gì gì mà từng khối nhặt. Lãnh Tiêu đầy mình hắc tâm tư, như thế nào sẽ biết Tô Lạc trong nội tâm đánh chính là cái quỷ gì chủ ý. Vì vậy hắn quay người tự hướng Tô Lạc chạy đi, ý định trước đã diệt nha đầu kia nói sau. Nha đầu kia đầy mình ý nghĩ xấu, những này thân phận nhãn tiến vào trong tay nàng, còn nghĩ đến lấy ra. Nằm mơ. Nhưng là Lãnh Tiêu vừa mới quay người, Thẩm đại tráng trưởng phong tụ nện đi qua. Lãnh Tiêu hiểm hiểm né qua, thật sự là tức giận đến nổi trận lôi đình, chỉ vào Thẩm đại tráng cái mũi chửi ầm lên, người cái này ngu xuẩn. Thân phận nhãn đều bị xú nha đầu nhặt đi ngươi biết không? Ngu xuẩn a, ngu ngốc, bao cỏ, Thẩm đại tráng nổi giận, chỉ thấy hắn một bên ra chiêu một bên phản bác, đó là giúp lão tử nhặt. Ngươi tự ghen ghét a. Lãnh Tiêu tức giận đến thiếu chút nữa một ngụm máu tươi cuồng phun ra đến. Lão tử ghen ghét ngươi cái ngu xuẩn, nói ngươi ngu ngốc còn thật không có oan uổng ngươi, nhà đầu kia tâm hắc lắm, nàng nhặt được còn có thể trả lại ngươi. Nằm mơ a, Thẩm đại tráng lập tức tự nổi giận, xinh đẹp cô nương sẽ không nói lời nói dối, ngươi rõ ràng dám vu oan nàng, muốn chết, Thẩm đại tráng ra cách phẫn nộ rồi. Chương 2152, toàn thắng. 3, Lãnh Tiêu tức giận đến thân hình lảo đảo muốn ngã. Chỉ vào Thẩm đại tráng ngón tay đều đang run rẩy, xinh đẹp cô nương sẽ không nói dối. Ta xxxa, càng xinh đẹp cô nương vượt biết nói dối được không nào ngươi cái ngu xuẩn dưa. Thẩm Đại Tráng trong nội tâm cái kia khí a, người này rõ ràng mỗi một câu đều đang mắng hắn ngu xuẩn. Hắn có như vậy ngu xuẩn, được rồi, ngu xuẩn tựu ngu xuẩn a, vậy hãy để cho ngu xuẩn dưa tiễn ngươi về Tây Thiên a. Thẩm Đại Tráng một cái đại chiêu buông tha đi, Lãnh Tiêu biết nói, muốn lại để cho cái này ngu xuẩn dưa buông tha cho chính mình đi giết Tô Lạc đã là không thể nào, vì vậy, hắn theo sát lấy cũng phóng phát chiêu. Bành bành bành, hai người lực lượng trên không trung giao hội, trong không khí bắn ra ra điểm một chút hỏa hoa, trong lúc nhất thời đất rung núi chuyển, toàn bộ không khí từng đợt hỗn loạn. Dù là Tô Lạc trong khoảng thời gian này thực lực tấn chức rất nhiều, cũng có chút đứng thẳng bất trụ, thân hình ẩn ẩn có chút lắc lư. Bởi vì cái gọi là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, Tô Lạc chứng kiến, lúc này Lãnh Tiêu tuy nhiên thanh thế to lớn, nhưng lại không có đem hết toàn lực. Mà Thẩm Đại Tráng, hắn lại là chân chân chính chính lấy hết toàn lực. Ngay tại Thẩm Đại Tráng mềm nhũn chi tế, Lãnh Tiêu lúc này mới rốt cuộc bạo phát. Một cái nổi lên hồi lâu trong suốt quang cầu tự trong lòng ngực của hắn nhảy ra, hung hăng hướng Thẩm Đại Tráng ngực đập tới. Ngay tại Thẩm Đại Tráng kinh nghi bất định thời điểm, hắn theo sát lấy lại là một chân quét tới. Thẩm Đại Tráng tránh được quang cầu, lại bị Lãnh Tiêu chân phong hung hăng quét trúng, trong lúc nhất thời xương đùi đau đớn, hắn một cái đứng không vững té ngã trên đất. Lãnh Tiêu há sẽ bỏ qua cơ hội tốt như vậy, chỉ thấy thân hình hắn nhất phi trùng thiên, lại nặng nặng ngã xuống. Một kiếm hướng Thẩm Đại Tráng cổ họng đâm tới, vương cùng vương chiến đấu, tự chấm dứt tại đây một đạo lạnh kiếm chính giữa. Thẩm Đại Tráng bị đâm trúng, hóa thành một đạo bạch quang lóe lên mà đi. Đáng thương Thẩm Đại Tráng, lần này nhưng lại vì người khác làm quần áo cưới, cái này đầy đất thân phận nhãn, cũng biết sẽ trở thành toàn bộ Lãnh Tiêu hay là thành toàn Tô Lạc. Tô Lạc đã sớm phân phó Ngốc Đại Tỷ, nhất đẳng Lãnh Tiêu giết Thẩm Đại Tráng về sau, Ngốc Đại Tỷ có thể nhào tới. Ngốc Đại Tỷ đợi giờ khắc này, đợi bông hoa đều héo tàn mới thật không dễ dàng đợi đến lúc, giờ phút này nàng là hưng phấn như vậy. Ngay tại Lãnh Tiêu ám sát Thẩm Đại Tráng về sau, Ngốc Đại Tỷ như lang như hổ mà xông đi lên, một cái thái sơn áp đỉnh nện xuống đi, lập tức đem cao gầy Lãnh Tiêu đè dưới thân thể. Lãnh Tiêu nổi giận, nhưng là Ngốc Đại Tỷ đã ra chiêu, khoảng cách gần đại bổng chùy không dùng được, vì vậy nàng dứt khoát dùng quyền đầu quyền anh đồng dạng, hung hăng mà hướng Lãnh Tiêu trên mũi đập tới. Tiểu tự nhiên nói, đó là thân thể mềm mại nhất bộ vị một trong, cũng là dễ dàng nhất đau nhức bộ vị, nện cái kia chuẩn đúng vậy. Lãnh Tiêu vừa đắc ý, nơi nào sẽ nghĩ đến Ngốc Đại Tỷ động tác nhanh như vậy. Nhất thời không cha đã bị ngã ngồi rồi, chờ hắn kịp phản ứng lúc, cái kia hắc quyền liền trực tiếp nện hắn xoang mũi lên. Ngốc Đại Tỷ cái kia quyền đầu thực không phải là dùng để trưng cho đẹp, một đấm xuống dưới Lãnh Tiêu cái mũi tự lệch ra, máu tươi bão táp mà ra. Ngao Lãnh Tiêu đau nhức nước mắt đều biểu đi ra, nhưng là mặc dù đau nhức, hắn vẫn có cao thủ ý thức, rất nhanh tự cùng Ngốc Đại Tỷ chiến thành một đoàn. Hắn đem một quyền đem Ngốc Đại Tỷ nện phi, ai ngờ Tô Lạc kiếm đã đến, đưa hắn phía sau lưng đâm cái lỗ thủng. Lãnh Tiêu tức giận đến giơ chân, xú nha đầu, muốn chết, hắn bỏ qua Ngốc Đại Tỷ, quay người tự hướng Tô Lạc bôn tập mà đi. Hắn đối với Tô Lạc hận, nhiều lần tích lũy xuống, đến bây giờ đã là hoàng hà chi thủy không ngớt không dứt. Nhưng mà chân của hắn vừa mới bước ra một bước, hắn liền phát giác được khác thường, cúi đầu xem xét, chân của hắn không có việc gì, nhưng là bàn chân nhất định là có chuyện. Chương 2153, toàn thắng. 4. Bởi vì hắn nghe được một hồi suy suy suy thanh âm, tự bàn chân truyền đến. Sau đó là được một hồi đau đớn kịch liệt, ngươi, Lãnh Tiêu ngón tay chỉ vào Tô Lạc, hận không thể xông đi lên đem Tô Lạc cho giết chết. Có bản lĩnh ngươi tới a. Tô Lạc hai tay hoàn ngực, cười hì hì nhìn xem trinh tại nguyên chỗ Lãnh Tiêu. Nàng chắc chắc hắn lúc này không sẽ đi qua. Trên thực tế cũng xác thực như thế, Lãnh Tiêu một bước đều bước không đi ra, thậm chí hắn đã đứng thẳng không thể, chân của hắn đã bị ăn mòn đến bắp chân bộ vị. Ngươi, ngươi thật ác độc, Lãnh Tiêu tức giận đến cơ hồ thổ huyết, bất luận cái gì âm mưu quỷ kế, đều không trách xếp đặt thiết kế người, mà muốn trách chính ngươi quá ngu xuẩn. Tô Lạc giống như cười mà không phải cười mà khiêu mi, ngươi ngu xuẩn như vậy, Thẩm Đại Tráng biết không? Lãnh Tiêu lần này là thật sự một búng máu phun đi ra. Ngươi chừng nào thì bố trí xuống cục, Lãnh Tiêu cảm thấy khó có thể tưởng tượng, đã muốn lưng cõng hắn dưới chôn cực phẩm ăn mòn chất độc hóa học, lại có thể đoán ra hắn đặt chân đấy, có như vậy trùng hợp sự tình. Tô Lạc hất lên mái tóc, dáng tươi cười nhẹ nhõm mà đắc ý, rất đơn giản a, đem làm ngươi cùng Thẩm Đại Tráng lúc quyết đấu, ta không phải đi nhặt những cái kia thân phận nhãn sao? Tựu như vậy một lát dưới chôn, Lãnh Tiêu một hơi giấu ở trong cổ họng, cái này xú nha đầu là cái gì đầu óc, lúc kia cũng đã thận trọng từng bước, tính toán đến bây giờ. Không, không, có lẽ tại sớm hơn trước khi, giờ khắc này, Lãnh Tiêu trong đầu bỗng nhiên phúc trí tâm linh, hắn theo Tô Lạc hoạt động quỹ tích chung bắt đến một tia tin tức. Người theo sau khi đi vào, cũng đã tính toán đến nơi này một bước. Lãnh Tiêu Sông Tô Lạc điên cuồng hét lên, vốn là chạy đến phía Đông Hoang Vu chi địa mai phục, săn thú hơn 10 trích thân phân minh bài về sau, cố ý thả người đi thông chi hắn và Thẩm Đại Tráng, sau đó chính cô ta chạy trốn, lại để cho mình cùng Thẩm Đại Ngốc quyết đấu, chờ mình cùng Thẩm Đại Ngốc đã đến nỏ mạnh hết đà, nàng lại hấp tấp chạy đến soát tồn tại cảm giác. Cái này là bực nào tâm kế, quả thực đem mỗi một bước đều tính toán tinh chuẩn, đem mỗi người tính cách đều tính toán đi vào. Thật là đáng sợ. Lãnh Tiêu cái trán bất chi bất giác lấy xuống một chuỗi mồ hôi lạnh. Nhưng đồng thời, Lãnh Tiêu đối với Tô Lạc kiêng kỵ lại làm sâu sắc một phần, hắn tại trong lòng hạ quyết tâm, không thể lại để cho nha đầu kia sống sót rồi, phải mau chóng đem nàng giết hết, bằng không đợi nàng lớn lên, có tâm kế lại có thực lực, thật là bực nào đáng sợ. Thí luyện trong tòa tháp không thể chính thức giết người, cho nên Lãnh Tiêu quyết định, ra cái này thí luyện tháp, hắn tự mang một đám người, đem nha đầu kia giết chết, kể từ đó, dựa theo hoán lại quy tắc, hắn thì có tư cách tham gia thượng du núi khảo hạch. Như là đã quyết định sau khi rời khỏi đây giết chết Tô Lạc, như vậy hiện tại lúc này cũng không phải tất nhiên lại cùng nàng so đo. Vì vậy, Lãnh Tiêu tại thống khổ cực độ ở bên trong, quỷ dị ánh mắt thật sâu dừng ở Tô Lạc, sau đó chọn rời khỏi. Nhìn xem Lãnh Tiêu hóa thành một đạo lòe ra đi, Tô Lạc khóe miệng có chút nhếch lên, cho Nam Cung Lưu Vân yên lặng chọn cái khen. Nam Cung Lưu Vân tại phía xa quỷ thứ, nhưng lại có thể bày mưu nghĩ kế bên trong, quyết thắng thiên lý bên ngoài. Như vậy tâm kế, há lại một cái tiểu Lãnh Tiêu có thể phá giải. Lúc này Tô Lạc nhưng lại không biết, ra tháp về sau Lãnh Tiêu, đã tại chiêu binh mãi mã bố trí đi xuống. Tô Lạc cùng Ngốc Đại Tỷ khoan khoái mà đem trên mặt đất sở hữu tất cả thân phận nhãn từng khối nhặt lên. Một khối, hai khối, ba khối, lúc này, ngoài tháp người, đều dùng một loại phi thường thần kỳ ánh mắt, tràn ngập sùng bái ánh mắt, thật sâu ngóng nhìn lấy trên màn hình Tô Lạc. Quá trâu rồi có hay không có? Chương 2154, toàn thắng 5. Trời ạ, lúc này, toàn bộ thí luyện trong tòa tháp có phải hay không cũng chỉ còn lại có hai người bọn họ hả? Đã lui ra ngoài 98 người, người cứ nói đi. Nằm rãnh, cái này chẳng phải là sử thượng dễ dàng nhất vượt qua kiểm tra một lần khảo hạch. Có phải hay không sử thượng dễ dàng nhất vượt qua kiểm tra khảo hạch ta không biết, nhưng là ta biết nói, đây là thắng không? Nhất tốn sức một lần, các nàng tại mấy thân phận nhãn, đếm được đều nhanh tay bị chuột rút đi à? Vô số thở dài, vô số ánh mắt, tất cả đều tập trung tại Tô Lạc trên người. Mà lúc này, chờ mình đến mấy đi đếm ba lượt, Tô Lạc rốt cục xác định, nàng tập hợp đủ toàn bộ thân phận nhãn. 100 miếng, cái này tại Trung Du Sơn trong lịch sử, cũng là tuyệt vô cận hữu một lần. Hoàn thành nhiệm vụ về sau, Tô Lạc mang theo Ngốc Đại Tỷ cùng một chỗ ra thí luyện tháp. Trầm trọng sơn son đại môn từ từ mở ra, Tô Lạc chân thành mà ra. Dưới ánh mặt trời, nàng từ từ đi tới. Thẩm mỹ lại để cho người kinh tâm động phách. Cái kia mắt ngọc mày ngài, da thịt thắng tuyết, phong độ tư thái ngọc cốt, lại để cho người gặp chi say mê. Cái kia một bộ trang sức màu đỏ, ống tay áo cùng làn váy thêu lên đại đóa mạn đà la hoa, sáng quắc tuyệt diễm. Tươi đẹp ánh mặt trời xuống, tuyệt mỹ trên dung nhan phảng phất bị độ một tầng nhàn nhạt quang huy, nhưng thế dung nhan, tuyệt đại tao nhã. Khóe miệng nàng giơ lên một vòng nhẹ nhàng nhàn nhạt như gió nhẹ phật qua cười, trong tích tắc phảng phất đại đóa sen hồng nở rộ, thanh hoa vô song. Đẹp quá, chân nhân so trên màn hình chứng kiến, còn muốn đẹp hơn trăm lần. Như vậy đơn bạc mảnh mai linh lung thân hình, vậy mà đem trên trăm cái Trung Du Sơn thiết huyết đại hán thua cái tinh quang, thắng được lần này trận đấu, tuy nhiên nàng thắng không đủ sáng rọi, nhưng đó cũng là trí tuệ nha. Mọi người đối với đẹp người tốt cùng sự tình đều sẽ là nhiều mấy phần tha thứ cùng lý giải, lúc này, bọn hắn mặc dù thua, nhưng thua cũng coi như cam tâm. Ở trong đó, dùng Thẩm Đại Ngốc là đại biểu một đám người, đều tỏ vẻ đối với Tô Lạc chịu phục rồi, đương nhiên còn có không phục, cái kia chính là Lãnh Tiêu. Lúc này Lãnh Tiêu, ánh mắt thâm trầm mà hung ác nham hiểm, chằm chằm vào Tô Lạc, khóe miệng bứt lên một vòng lương bạc mà tàn khốc quỷ dị cười lạnh, cười đến cao thâm mà chắc, cười đến lại để cho người khó coi. Tô Lạc đi lúc đi ra, cước bộ không ngừng, thẳng đi về hướng vị kia trông coi người đại nhân. Đây là vị so diệt tuyệt sư thái còn sư thái trung niên nữ nhân. Tô Lạc nhàn nhạt mà cười, bình tĩnh thong dong mà mở miệng, bệ đá. Diệt tuyệt sư thái nhị hào đôi mắt lóe lóe, nàng nguyên bản còn tưởng rằng Tô Lạc không biết chuyện này, không nghĩ tới nàng vừa ra tới tự hỏi cái này. Tại Tô Lạc hùng hổ dọa người dưới ánh mắt, diệt tuyệt sư thái nhị hào bóp bóp nắm tay. Tô Lạc khóe miệng câu dẫn ra một vòng hơi trào phúng cười nhạt, lại lặp lại một câu, bệ đá. Lúc này, mọi ánh mắt đều nhìn chăm chú lên diệt tuyệt sư thái nhị hào, ánh mắt tụ tập tại trên mặt nàng. Diệt Tuyệt Sư Thái khóe mắt liếc qua hướng một cái hướng khác nhìn lại. Tô Lạc theo nàng ánh mắt xéo qua nhìn sang, lại vừa vặn cùng Lãnh Tiêu ánh mắt chống lại. Lãnh Tiêu trợn mắt nhìn, Tô Lạc thong dong cười cười. Hai người khí độ, lập kiến cao thấp, Lãnh Tiêu bỗng nhiên hướng Tô Lạc câu dẫn ra một vòng trào phúng cười lạnh, sau đó, hắn nện bước vững vàng bước chân, từng bước một hướng Tô Lạc đi tới, cuối cùng yên lặng đứng tại trước mặt nàng, nhìn chằm chằm Tô Lạc xem. Tô Lạc lanh lảnh trắng noãn cái cằm có chút mang, giống như cao ngạo lại như mây trôi nước chảy, không kiêu ngạo không xiểm nịnh mà đứng ở đó, tùy ý hắn dò xét đi. Muốn giúp thăm, Lãnh Tiêu cô lạnh thanh âm vang lên, ánh mắt lạnh lùng mà ôm lấy, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách giúp thăm. Tô Lạc không giận, ngược lại nở nụ cười, ta không có tư cách, chẳng lẽ bị loại bỏ bị nô cao các hạ có tư cách. Chương 2155, toàn tháng 6. Lời nói mặc dù như thế, nhưng Tô Lạc biết nói, nàng lần này muốn giúp thăm lại có chút phiền phức rồi, bởi vì Lãnh Tiêu là tại đây rắn giết địa phương, lời hắn nói rất có phân lượng. Lãnh Tiêu đạm mạc mà quét Tô Lạc, thủ hạ của hắn liền nhìn mặt mà nói chuyện mà bắt đầu pháo anh Tô Lạc. Ngươi được đệ nhất thì như thế nào? Tất cả mọi người biết đạo ngươi cái này đầu tiên là như thế nào lấy được. Thừa dịp người khác lưỡng bại câu thương, thừa cơ kiếm đi tiện nghi, như vậy đệ nhất ngươi cũng không biết xấu hổ. Lãnh Tiêu thủ hạ những cái kia đối với Tô Lạc cái kia gọi một cái phẫn nộ a. Vốn là bọn hắn lão đại thứ tự, kết quả lại bị cái này xú nha đầu cho kiếm đi rồi, có thể không nộ sao? Tại ngôn ngữ công kích đến, Tô Lạc lại lạnh nhạt tự nhiên, lạnh lùng cười cười, vậy các ngươi muốn như thế nào? Không cho ta rút hả? Lãnh Tiêu thô bạo ánh mắt quét Tô Lạc rút, khả dĩ, nhưng là được để ta làm rút, dựa vào cái gì? Tô Lạc đôi mắt cong cong, giống như cười mà không phải cười. Chỉ bằng lão tử vận may không tốt, ha ha ha. Lãnh Tiêu chợt bộc phát ra một vòng cuồng tiếu, theo sát lấy phía sau hắn cái kia giúp đỡ hạ cũng đều cười như điên. Vận khí không tốt, cho nên muốn thay Tô Lạc đi giúp thăm. Lý do như vậy, như thế quang minh chính đại nói ra, còn thực là yên tâm có chỗ dựa chắc a. Người vây xem chúng, nhưng là chịu đứng ra thay Tô Lạc người nói chuyện lại không có, mọi người tất cả đều cười hì hì nhìn xem Tô Lạc, tựa hồ đang đợi nàng có cái gì hậu chiêu. Khi bọn hắn trong nhận thức biết, một cái tiểu cô nương như vậy bị người khi dễ, nhất định sẽ sinh khí nổi giận bất đắc dĩ cộng thêm dậm chân a. Bọn hắn tất cả đều chờ mong cái kia thần tiên đồng dạng cô nương bị kích động, nhưng là Tô Lạc nhưng lại làm cho bọn họ thất vọng rồi. Tô Lạc như cũ là như vậy nhàn nhạt mà cười, sâu con mắt thẳng tắp mà nhìn qua tiến Lãnh Tiêu đáy mắt, do ngươi rút ra đồ vật quy ai. Lãnh Tiêu nhìn xem chính mình cặp kia thô lệ tay, câu dẫn ra một vòng nụ cười giả tạo, rút ra rách dưới thứ đồ vật, ngươi muốn, liền quy ngươi quá, ha ha ha. Hắn người đứng phía sau cũng tất cả đều đi theo lão đại ha ha chợt cười. Cái kia tốt, ngươi rút tựu ngươi rút, nếu là rút ra thứ tốt đến, Lãnh lão đại ngài cũng không thể tham ô a, tại đây có nhiều người như vậy làm chủ, Trầm đại ca cũng là chứng kiến, Trầm đại ca ngươi nói đúng không? Câu nói sau cùng, Tô Lạc đem Thẩm đại tráng cho điểm ra đến. Thẩm đại tráng là bị Lãnh Tiêu cho đánh đi ra, trong lòng của hắn hận cũng là Lãnh Tiêu mà không phải Tô Lạc, cho nên giờ phút này gặp Tô Lạc nói như vậy, hắn rầm đi tới, vỗ ngực một cái, nói với Tô Lạc, muội tử, ngươi yên tâm đi, cái này nhân chứng ta lão Trầm thay ngươi làm. Tô Lạc cười gật gật đầu, trước khi tại thí luyện tháp ở trong Tô Lạc sớm đã có chuẩn bị, nàng là đợi Lãnh Tiêu đem Thẩm đại tráng đá sau khi ra ngoài, mới lên đi đem Lãnh Tiêu cho đá, thuộc về nàng cũng không có đắc tội Thẩm đại ngốc. Nếu là đắc tội Lãnh Tiêu, lại đi theo lại phải tội Thẩm đại tráng, nàng kia tại Trung Du Sơn tựu là hai mặt thụ địch, không có đường ra. Lãnh Tiêu chứng kiến Thẩm đại tráng thì có loại bị tức được đầu nặng gốc nhẹ cơ sở không vững nổi giận mà mê muội cảm giác. Nhớ tới thí luyện trong tòa tháp sự tình, Lãnh Tiêu hung hăng mà hoành Thẩm đại ngốc đồng dạng. Cái này đại ngu vờ ca lờ. Thẩm đại tráng hai tay ôm quyền, thân hình khổng lồ đứng sau lưng Tô Lạc, trong mơ hồ cho nàng chỗ dựa tư thế. Nhanh rút đã xong lão tử còn muốn đi ngủ ngon. Thẩm đại ngốc hướng Diệt Tuyệt Sư Thái Nhị Hào lớn tiếng ồn ào. Diệt Tuyệt Sư Thái Nhị Hào nhìn Lãnh Tiêu, gặp Lãnh Tiêu gật đầu, sau đó nàng mới đưa bệ đá lấy ra. Cái này khối bệ đá nàng đảm bảo nhiều năm, trừ phi có hệ thống ban thưởng, nếu không nó căn bản sẽ không sáng lên. Tô Lạc hướng Lãnh Tiêu làm cái tư thế xin mời, Lãnh lão đại thỉnh. Chương 2156, toàn thắng 7. Nói lại để cho hắn hỗ trợ rút, liền lại để cho hắn hỗ trợ rút, Tô Lạc không có đổi ý tứ, ngược lại là ngốc đại tỷ, lúc này vị này ngốc đại tỷ chính oán hận mà trừng mắt Lãnh Tiêu, hận không thể đưa hắn rút gân lột ra. Lãnh Tiêu cũng không có làm cái khác dừng lại, cái ứng phó nhiệm vụ giống như, sau đó điểm hạ ấn phím. Vì vậy, cái kia đồng hồ báo thức đồng dạng mâm tròn liền rất nhanh chuyển động. Lãnh Tiêu cười mỉm mà nhìn thấy Tô Lạc, xú nha đầu, người nói lúc nào theo như ngừng à. Trọng yếu như vậy rút thưởng, hắn lại có vẻ không đếm xỉa tới, tùy tâm sở dục, phảng phất tại chọn lựa su hào bắp cải giống như tùy ý. Người bên ngoài đều thay Tô Lạc tiếc hận, phân phó thở dài, nhưng là Tô Lạc nhưng như cũ cười nhạt một tiếng, nói câu, tùy ý. Lãnh Tiêu không có ở Tô Lạc trên mặt chứng kiến chính mình chờ mong biểu lộ, đáy mắt hiện lên một tia thô bạo, cái kia tốt, tùy tiện theo như ngừng a. Lời còn chưa dứt, Lãnh Tiêu tay cũng đã đặt tại cái nút lên. Màn hình tối sầm, sau đó, tại tất cả mọi người không ôm ánh mắt mong chờ chung. Thẩm Đại Tráng trước kêu đi ra, nằm rãnh, hai chữ, thậm chí có hai cái. Mau tránh ra, lại để cho lão tử nhìn xem đều là mấy thứ gì đó. Thẩm Đại Tráng sẽ cực kỳ nhanh xông đi lên, đem làm hắn vừa ý mặt hai cái danh từ lúc, chỉ cảm thấy đầu óc từng đợt mê muội, cơ hồ đứng thẳng không thể. Nằm rãnh, có cọng lông có lầm, một cái là trời nắng em bé ai, còn có một a. Thẩm Đại Ngốc cảm thấy, hoặc là chính mình con mắt xem bỏ ra, hoặc là cái thế giới này quá điên cuồng. Trí tuệ đầu cốt, Lãnh Tiêu theo trong kẽ răng bài trừ đi ra bốn chữ này. Dĩ nhiên là trí tuệ đầu cốt, giờ khắc này, Lãnh Tiêu cả người đều mộng, hắn im lặng mà nhìn mình cặp kia thô lệ mà dài khắp nốt phồng dày tay, hắn rút nhiều lần lại không có cái gì, lần này vậy mà rút tốt như vậy phần thưởng, hơn nữa còn là hai cái. Hai cái, hắn một người trong hay là trí tuệ đầu cốt a. Lãnh Tiêu cảm thấy mình đời này sở hữu tất cả vận khí giá trị đều cộng lại dùng lần này phía trên. Ngay tại Lãnh Tiêu, Thẩm Đại Tráng, kể cả hết thảy mọi người, đang lúc bọn hắn tất cả đều bởi vì này khổng lồ tin tức mà tiêu hóa bất lương thế cho nên thân hình lắc lư lúc, tâm lý sức thừa nhận cường đại nhất Tô Lạc cùng căn bản không tồn tại áp lực tâm lý ngốc đại tỷ, hai người đã một tay đoạt lấy cái này hai cái bảo bối, tùy theo một cái thuấn di, hai người đã biến mất tại nguyên chỗ. Tô Lạc càng là vội vàng đem cái này lưỡng bảo bối cho ném vào trong không gian. Cái gì kia trời quang em bé trước không đi nghiên cứu nó, chỉ là trí tuệ đầu cốt, Tô Lạc tự cơ hồ muốn cho Lãnh Tiêu quỳ. Sau đó, Tô Lạc lôi kéo ngốc đại tỷ lại là một cái thuấn di, thân hình lại đi trước chuyển đi vài dặm địa phương. Chê cười, cường đại như vậy bảo bối, tại Trung Du Sơn cái kia quân địch vần quanh trong hoàn cảnh, không chạy vậy thì chờ lấy bị đoạt, hơn nữa là minh đoạt. Lãnh Tiêu tên hỗn đản kia, lúc trước hắn nói muốn đem rút ra phần thưởng cho mình, đó là thành lập tại ban thưởng là rác rưởi dưới tình huống. Hiện tại đây chính là trí tuệ đầu cốt, trí tuệ đầu cốt. Tại Tô Lạc cùng ngốc đại tỷ trong nháy mắt rời đi ước chừng có một giây đồng hồ thời điểm, sau đó Thẩm Đại Ngốc mới kịp phản ứng, hắn sờ sờ trơn bóng đầu, ồ, người đấy. Bảo bối đấy, đúng a, bảo bối đấy, tất cả mọi người chằm chằm vào trên màn hình cái kia hai chữ, lại không có ý thức đến, bảo bối đã sớm nhổ ra, hơn nữa đã bị Tô Lạc cướp đi hơn nữa liền người mang bảo bối toàn bộ biến mất. Lãnh Tiêu trong nội tâm cái kia khí a, cái kia nổi giận a. Giờ phút này, hắn hai mắt xích hồng, đáy mắt toát ra hai đóa hừng hực thiêu đốt hỏa diễm, mà hắn quanh thân cũng giống như bị ngọn lửa thiêu đốt lên, cả người tức giận đến đều nhanh muốn nổ tung. Chương 2157, toàn thắng 8. Truy, truy, cho lão tử truy, Lãnh Tiêu nổ quát một tiếng, giống như bay hướng phía trước bắn tới. Sau đó, Lãnh Tiêu thủ hạ người cũng đều đại quy mô mà đuổi theo ra đi. Người ở chỗ này nhìn xem Lãnh Tiêu bọn người tiến đồng dạng bay ra ngoài. Lúc này mới nguyên một đám phục hồi tinh thần lại. Nằm rãnh, trí tuệ đầu cốt a, đây chính là trí tuệ đầu cốt, Lãnh lão đại hôm nay đây là cái gì vận khí à? Quả thực bạo dạp a, trước kia hắn cho mình rút thời điểm, làm sao lại rút cái một vạn điểm tích lũy? Hơn nữa là liên tục nhiều lần đều là một vạn điểm tích lũy, chẳng lẽ trước kia đủ loại vận rủi, đều chỉ vì thành toàn hôm nay may mắn? Có thể đó là thay Tô Lạc rút đó a, không là chính bản thân hắn đó a. Cái này còn thật không biết nên nói như thế nào tốt rồi. Nếu không là Lãnh lão đại cố ý muốn thay Tô Lạc rút thăm, Tô Lạc cũng sẽ không biết đạt được trí tuệ đầu cốt a. Tựu là, Lãnh lão đại không chỉ có tại thí luyện trong tháp thành toàn Tô Lạc, tại rút thưởng thượng cũng như thế, các ngươi nói Lãnh lão đại thật sự hận Tô Lạc sao? Hận nàng vì cái gì mỗi lần đều như vậy giúp nàng? Mọi người, nếu là Lãnh Tiêu nghe được phía trên cái kia lăng đầu thanh niên sức châu chỉ sợ sẽ một cái bàn tay rút đi qua. Hắn ở đâu là giúp Tô Lạc, hắn rõ ràng mỗi lần đều tại hại Tô Lạc, có thể kết quả nhưng mỗi lần đều không như mong muốn, hắn đều có chút hoài nghi, nữ thần may mắn có phải hay không tại chơi hắn à. Lúc này, Lãnh Tiêu một đoàn người bước nhanh hướng phía trước chạy đi. Lúc này Lãnh Tiêu là bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, bạo nộ rồi. Hắn thề, hôm nay nhất định phải giết chết Tô Lạc. Phải, giết chết, Lãnh Tiêu thủ hạ trợ thủ đắc lực Đinh Một vừa chạy vừa nói, lão đại đừng nóng vội. Liêu Hai trước khi đã dẫn người mai phục tại phía trước Lạc Nhật trong rừng, mà chỗ đó thì là đi hướng thượng du núi phải qua đường, nói không chừng chúng ta còn không có đuổi tới, họ Tô nha đầu kia cũng sớm đã bị Liêu Hai cho bắt lại. Lý Tam cũng đi theo gật đầu, lão đại, Đinh Một nói không sai, Liêu Hai dẫn theo 8 người, đem Lạc Nhật Lâm 4 phương 8 hướng đều bao vây lại, chỉ cần cái kia họ Tô nha đầu đi vào, ta tựa như làm vằn thắn đồng dạng đem nàng bọc lại. Đinh Một càng nghĩ càng đắc ý, Lạc Nhật trong rừng nguy cơ trùng trùng, lại có chúng ta ám hạ độc thủ, họ Tô lần này tuyệt đối chết không có chỗ chôn. Lãnh Tiêu nguyên bản nổi giận tâm tình theo Đinh vừa cùng Lý Tam giảng giải, chậm rãi tự hóa giải vài phần, hắn ha ha ha ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, cười chung tức giận, tốt. Rất tốt, Tô Lạc, lần này nhìn ngươi hướng chạy đi đâu, nhưng là Liêu Hai chỗ đó quả thật có thể đủ đợi đến lúc Tô Lạc sao? Trên thực tế, hắn thật đúng là chờ đến, trước khi Tô Lạc mang theo ngốc đại tỷ một đường thuấn di đi ra ngoài, nhưng là bởi vì nơi này trọng lực quá mạnh mẽ, Tô Lạc thuấn di vô dụng mấy lần nàng thì không chịu nổi, vì vậy, Tô Lạc cùng ngốc đại tỷ liền nhanh chóng chạy trước, đợi chạy ra Trung Du Sơn về sau, nàng thì có kim loại thuyền cái này nghịch thiên máy phi hành. Đã có kim loại thuyền, sợ hãi bị Lãnh Tiêu đuổi giết. Nhưng là Tô Lạc vẫn là đem sự tình nghĩ đến rất đơn giản. Kim loại thuyền tuy nhiên tốc độ phi hành nhanh, nhưng là nó còn có một chí mạng nhược điểm, cái kia chính là phòng ngự yếu. Kim loại thuyền phòng ngự, tại thánh giai cường giả trước mặt, tựa như là một tờ giấy trắng, cho nên khi Liêu Hai chứng kiến rốt cục ra Trung Du Sơn dừng lại tại Lạc Nhật Lâm trước mặt Tô Lạc, nàng lòng bàn tay bỗng nhiên nhiều ra một cái kim loại thuyền nhỏ, mà cái kia cái thuyền nhỏ đang tại dần dần biến lớn. Tô Lạc đối với ngốc đại tỷ hi hi cười cười, đợi lấy, chờ thêm kim loại thuyền, chúng ta sẽ không sợ Lãnh Tiêu truy sát, tốt nhất đưa hắn tức chết. Tốt tốt, ngốc đại tỷ liên tục gật đầu. Sau đó hai người tiến vào kim loại thuyền, nhưng là không đợi kim loại mặc vào hàng, biến cố tựu đã xảy ra. Chương 2158, 7 dập 1. Nhưng là, Liêu Nhị chứng kiến Tô Lạc muốn bay đi, tuy nhiên kinh ngạc phải chết, nhưng là rất nhanh tựu phục hồi tinh thần lại, hắn làm sao có thể tùy ý Tô Lạc ly khai. Vì vậy, Liêu Nhị cấp cấp cầm lấy thông tin giác đem tin tức chia Lãnh Tiêu. Lãnh Tiêu lông mày sâu sắc nhăn lại, ngươi nói cái gì? Nàng có kim loại máy phi hành, cao như vậy đầu đồ vật, cái kia xú nha đầu đến cùng như thế nào lấy được? Liền hắn đều không có, hơn nữa theo hắn biết, Long bảng trước top 3 đều chưa hẳn có kim loại máy phi hành. Liêu Nhị buông tay, hắn như thế nào sẽ biết, chẳng lẽ cái kia Tô Lạc thực sự phi thường cường đại bối cảnh? Lão đại, nếu như là vậy, Liêu Nhị khó xử mà mở miệng, nếu như là vậy, càng muốn thần không biết quỷ không hay mà đem nàng giết, để tránh hậu hoạn. Lãnh Tiêu thanh âm dị thường kiên quyết, bởi vì hắn rất Tô Lạc đã là không chết không ngất tử địch. Hơn nữa, Lãnh Tiêu rất nhanh tiểu linh quang lóe lên, lại nghiến răng nghiến lợi nói, nàng không phải vận khí rất tốt sao? Nhất định là rút thưởng rút chúng. Nhắc tới khởi rút thưởng, Lãnh Tiêu đã cảm thấy ngực nghẹn lấy một hơi, tức giận đến bộ ngực hắn ẩn ẩn thấy đau. Hiện tại, mệnh lệnh ngươi, đem nàng bước tiến Lạc Nhật Lâm, tuyệt đối không thể để cho nàng đi thượng du núi. Lãnh Tiêu biết nói, chỉ cần thả cọp về núi, sau này muốn lại trừ hại đã có thể khó như lên trời. Ừ, Liêu Nhị nghiêm mặt chút nghiêm túc đầu, lão đại yên tâm, cái kia kim loại thuyền phòng ngự không được, ngài tự đợi đến coi được rồi. Nghe xong Liêu Nhị, Lãnh Tiêu khóe miệng câu dẫn ra một vòng cười lạnh. Xú nha đầu muốn chạy trốn, ha ha, đây chính là sự thật chính giữa, giết tựu thật đã chết rồi, xem nàng như thế nào chạy thoát được hắn thiên la địa võng. Lạc Nhật Lâm địa đồ Tô Lạc mới đến một chút cũng chưa quen thuộc, nhưng là bọn hắn đám người kia mỗi ngày ở bên trong trà trộn, cơ hồ nhắm mắt lại đều có thể đi tới, cho nên, chỉ cần đem Tô Lạc bước tiến Lạc Nhật Lâm, không cần hắn tự mình động tay, những cái kia ma thú có thể ăn sống nuốt tươi nàng, cho dù cố ý bên ngoài, hắn còn có mười mấy tên thủ hạ, lần này Tô Lạc tuyệt đối chạy không được. Lãnh Tiêu trước nay chưa có tự tin, đã tính trước mà hướng Lạc Nhật Lâm tiến đến. Mà lúc này, Tô Lạc cùng ngốc đại tỷ đang ngồi lấy kim loại máy phi hành phải ly khai, nhưng là kim loại máy phi hành vừa mới bay lên, Tô Lạc cũng cảm giác được một cổ nguy hiểm tới gần. Bành, một đạo mãnh liệt gió mạnh nện ở kim loại máy phi hành lên, đem nó đông lệch ra tây ngược lại, thiếu chút nữa một đầu chồng xuống đi. Tô Lạc chân mày hơi nhíu lại, cái này kim loại máy phi hành tốc độ không tệ, nhưng là tại phòng ngự thượng thật đúng là tạm được a. Nàng thật vất vả đem máy phi hành ổn định lại, đối phương tựu là một vòng phong nhận đem kim loại máy phi hành vây quanh trong đó, không ngừng mà thắt cổ, xoắn giết, suy suy suy thanh âm vang vọng chưa phát giác ra. Tô Lạc lông mày cau chặt, nàng tính toán xuống, nếu là lại tiếp tục như vậy, kim loại máy phi hành không xuất ra nửa canh giờ cũng sẽ bị phong nhận cắt phá thành mảnh nhỏ, đây không phải nàng nguyện ý chứng kiến. Tô Lạc biết rõ đạo đối phương đang ép nàng hạ kim loại máy phi hành, nhưng vẫn là không thể không mang theo ngốc đại tỷ xuống dưới, đây là dương mưu. Không đợi hai người đi ra kim loại máy phi hành, lại là một mảnh phong lôi hung hăng đánh tới hướng kim loại máy phi hành. Ngốc đại tỷ nhất thời không tra, đứng không vững, thoáng cái đụng vào trên vách tường, nện cái trán nổi lên một cái túi lớn. Lập tức, Ngốc đại tỷ nổi giận, nàng mang theo đại bổng chùy giống như bay lao ra, nổi giận đùng đùng mà la to, là ai muốn ăn đòn? Cho cô nãi nãi đứng ra. Nhưng là Liêu Nhị vừa nhìn thấy Ngốc đại tỷ lao tới, quay người tựu hướng Lạc Nhật trong rừng chạy. Nếu là Liêu Nhị không chạy, như vậy bị Ngốc đại tỷ đánh một trận, nàng cũng tựu bất giận, nhưng vấn đề là Liêu Nhị cái này vừa chạy, không xảy ra khí Ngốc đại tỷ lập tức tựu để bụng rồi, nàng đại bổng truy hướng phía trước một ngón tay, yêu nghiệt phương nào, lại dám trêu ta, xem chiêu. Ngốc đại tỷ bạo trùng mà đi, Tô Lạc muốn giữ chặt nàng, nhưng lại ngay cả góc áo của nàng đều không có giữ chặt, tựu nhìn xem nàng trơ mắt mà chạy xa. Tô Lạc nhìn xem Lạc Nhật Lâm, đôi mắt thật sâu nhăn lại, lập tức không kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể đi theo Ngốc đại tỷ đuổi theo mau. Quân tử không dựng ở nguy dưới tường, biết rõ đạo trong rừng gặp nguy hiểm, dùng Tô Lạc tính cách có thể tránh khai mở tựu tận lực tránh đi, nhưng là hiện tại một là Ngốc đại tỷ đã xông đi vào rồi, hai là muốn đi thượng du núi, nơi này là phải qua đường. Kim loại máy phi hành phi không qua, cũng chỉ có thể theo lục địa thượng đi. Tô Lạc nhìn xem u ám rừng nhiệt đới, con mắt sắc dần tối. Giác quan thứ sáu nói cho nàng biết, trong rừng chỉ sợ có vô số nguy hiểm chính đang chờ nàng. Liêu Nhị hành động tốc độ thật nhanh, chiếm đối với địa hình quen thuộc, hắn có thể làm cho Ngốc đại tỷ chăm chú theo sát sau lưng hắn, rồi lại không cho nàng đuổi tới. Cùng lúc đó, hắn còn có thể một bên chạy, một bên cho Lãnh Tiêu báo cáo tiến độ. Lão đại, phía trước rất nhanh đi ra con kiến xào rồi. Liêu Nhị thanh âm ẩn ẩn có một cổ không che giấu được hưng phấn. Con kiến xào, danh như ý nghĩa tựu là con kiến xào huyệt. Con kiến xào ở bên trong có thành trăm vạn hơn một ngàn vạn chỉ là phong con kiến, những này phong con kiến chiếm lấy số lượng tại, ngày bình thường tại Lạc Nhật trong rừng thế nhưng mà không kiêng nể gì cả, cho dù là Lãnh Tiêu đó cũng là tránh đi. Tốt, tốt, con kiến xào, ha ha ha, Lãnh Tiêu nghe được tin tức này, lập tức tâm tình thật tốt. Cái này canh giờ, phong con kiến đám bọn họ đều tụ tập tại trong xào huyệt nghỉ ngơi, nếu là có người dám can đảm đi quấy rầy, cái kia chính là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Liêu Nhị vậy mới tốt chứ, biết đạo một mình hắn không địch lại, nằm rơi xuống như vậy một cái kế sách. Lão đại, tiểu nhân nhất định giúp ngài giết chết cái kia xú nha đầu, giúp ngài ra cái này một ngụm ác khí. Liêu Nhị ba ba ba đem bộ ngực đập giòn vang, vẻ mặt sĩ là chi kỷ người cái chết kích động biểu lộ. Đi, người đi đi, cần phải làm mất đi làm tốt, Lãnh Tiêu sụ mặt, nghiêm túc hình dáng, buông thông tin giác, Liêu Nhị ngoái đầu nhìn lại. Nhìn xem đối với hắn theo đuổi không bỏ Ngốc đại tỷ, khóe miệng hiện lên một vòng cười lạnh, trong nội tâm thầm mắng, ngu xuẩn, không biết sống chết mà theo kịp, nhìn ngươi lần này chết như thế nào. Liêu Nhị trốn trốn tránh tránh, giống như bay đi phía trước nhảy lên, Ngốc đại tỷ theo ở phía sau, một bên giống giận, một bên ra tốc lấy, nhưng là vì đối với địa hình không có Liêu Nhị quen thuộc, cho nên tốc độ cũng không có gần hơn. Muốn đi thượng du núi, nhất định phải đi ngang qua cái này phiến trăm vạn núi lớn trồng chất mà thành Lạc Nhật Lâm. Mà Liêu Nhị hành động phương hướng cùng Tô Lạc trong lòng tiến lên phương hướng nhất trí, cho nên nàng cũng không có tận lực ngăn cản Ngốc đại tỷ. Sau nửa canh giờ, Liêu Nhị khóe miệng bỗng nhiên câu dẫn ra một vòng quỷ dị cười lạnh, sau đó thân hình hắn lóe lên, rất nhanh nhảy lên thượng một cây ngàn năm cổ thụ, đem thân hình rất nhanh che giấu. Rất nhanh, Ngốc đại tỷ tựu đuổi, nhưng là tại chỗ đã mất đi Liêu Nhị thân ảnh, làm sao tìm được đều tìm không thấy. Ngốc đại tỷ nguyên vốn là nghẹn lấy một hơi, theo một bước này cùng truy mãnh liệt đuổi. Cái kia khẩu khí vượt nghẹn càng nhiều, đang định phát tiết lúc lại phát hiện Liêu Nhị không thấy rồi, cái này lại để cho cơn giận của nàng giá trị lại bão tố rồi, quả thực mau đưa phổi đều tức điên. Hỗn đán, cho cô nãi nãi lăn ra đây, Ngốc đại tỷ ôm đại bổng chùy la to, trên cây Liêu Nhị cao hứng mà nhanh điên rồi, khóe miệng sau này vỡ ra, cơ hồ nhanh đến lỗ tai căn. Hắn nắm tay, tại trong lòng cổ vũ Ngốc đại tỷ, mau gọi, nhanh to hơn một tí gọi, mau đem tổ ong toàn bộ cho ồn ào đi ra. Chương 2159, 7 dập 2. Tổ ong phạm vi hoạt động là có chú ý, tại đây trong vòng trăm dặm, chúng tựu là vương giả. Ngày bình thường nhìn không ra, một khi chọc giận chúng, cái kia quả thực là thi cốt vô tổn a, thật đáng sợ, thật là đáng sợ. Lúc này Ngốc đại tỷ lại cái gì cũng không biết, nàng cái tức giận đến dậm chân, trong miệng không ngừng mà hò hét lấy. Liêu Nhị nắm tay, kích động mà mặt mày hớn hở, mau gọi, lại to hơn một tí. Lại to hơn một tí gọi. Nơi đây đúng là tổ ong vị trí trung ương, đại lượng phong con kiến tựu ở tại Ngốc đại tỷ dưới lòng bàn chân cái kia khối vị trí, mà cái này canh giờ đúng là phong con kiến giao phối thời cơ tốt nhất, nếu là chúng giao phối bị cắt đứt, chúng nhưng là sẽ rất tức giận lắm cơ à nha. Hiện tại Ngốc đại tỷ tại đâu đó lại là dậm chân lại là hò hét, cái này cỡ nào ảnh hưởng giao phối hào khí a, đây là cỡ nào lại để cho người phẫn nộ một sự kiện a, Liêu Nhị kích động mà toàn thân run rẩy, hận không thể thay những cái kia phong con kiến đám bọn họ đánh ngốc đại tỷ. Tô Lạc thân hình sau khi hạ xuống, nàng rõ ràng mà đã nhận ra sự tình có chút không đúng. Người kia tận lực đem các nàng dụ dỗ đến nơi đây, lại tận lực biến mất, ở trong đó. Tô Lạc trong ngực ôm tiểu tử điêu, thân hình đứng yên bất động, trong tay một chút vuốt ve tiểu tử điêu mềm mại da lông. Tiểu tử điêu cái mũi dị thường linh mẫn, nó rất nhanh đã nghe ra không khí bên trong đích dị thường thừa số. Sau đó, nó tiểu tiểu móng vuốt chỉ vào trung ương đại thụ vị trí. Đó là một cây vạn năm cổ thụ, thân cây độ rộng 20 người đều chưa hẳn có thể vây quanh một vòng, về phần độ cao, thị lực có thể đạt được, đó là nhìn không tới ngọn cây, cơ hồ là cao vút trong mây tiêu. Nhưng là thân cây khô héo, tại đây cành lá rậm rạp lạc nhật trong rừng phi thường đáng chú ý. Như vậy một cây chết đi đã lâu cây, vốn không nên còn sống, như vậy hiện tại lại là nguyên nhân gì, khiến nó dù cho chết cũng ngàn năm ngật đứng không ngã. Hơn nữa tiểu tử điêu nói nồng nặc nhất vị đạo là từ thân cây bên trên truyền ra đến. Tô Lạc mang lòng hiếu kỳ, từng bước một đến gần. Cách đó không xa ngàn năm cổ thụ lên, Liêu Nhị chứng kiến Tô Lạc như vậy, lập tức cả người kích động mà toàn thân run rẩy, hai gò má đỏ hồng. Quá tuyệt vời, hắn còn nghĩ đến, như thế nào nghĩ biện pháp đem Tô Lạc hướng cái kia gốc trên cây dụ dỗ đi qua, không nghĩ tới Tô Lạc vậy mà chính mình tự hấp tấp đi qua, mà ngay cả lão thiên gia cũng đang giúp hắn có hay không có. Lúc này, thông tin giác vang lên, Liêu Nhị cầm lên xem xét, quả nhiên là lão đại. Không đều Lãnh Tiêu hỏi, Liêu Nhị đã kích động mà hạ giọng, nói năng lộn xộn mà báo cáo, lão đại lão đại. Hiện tại họ Tô chính là cái kia xú nha đầu chính hướng phong con kiến trung ương đại thụ đi đến, tiếp cận, còn có 30 mét, 20 mét, 10 mét, 5 mét, Lãnh Tiêu cũng đi theo kích động rồi, nắm tay chắc chẽ cầm bốc lên, mặt mũi tràn đầy ánh sáng màu đỏ. Hắn tinh tường nhớ rõ, cái kia gốc trung ương đại thụ đáng sợ. Lúc trước bọn hắn không biết sâu cạn, tựa ở cái kia gốc trung ương trên đại thụ nghỉ ngơi, kết quả quấy dày đến bên trong mặt phong kiến vương cùng phong kiến chúa giao phối, hậu quả kia. Lãnh Tiêu hiện tại ngẫm lại đều cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người. Lúc ấy, bọn hắn một đám 10 người, trốn tới cũng chỉ có hắn cùng Liêu Nhị hai cái. Những người còn lại đâu? Người còn lại tất cả đều bị phong kiến vương cùng phong kiến chúa triệu hoán đi ra phong con kiến quân triều cho thôn phệ sạch sẽ. Đừng nói toàn thây, cũng đừng nói tóc tí ti, mà ngay cả xương cặn bã cái kia đều một hạt không dư thừa a. Thật là đáng sợ, Lãnh Tiêu chỉ cần vừa nghĩ tới Tô Lạc cái kia xú nha đầu sắp chết không có chỗ chôn, cả người hắn đều nhanh kích động mà điên rồi, dưới lòng bàn chân tăng thêm tốc độ, sẽ cực kỳ nhanh hướng Liêu Nhị vị trí tiến đến. 3 mét, 2 mét, Liêu Nhị đứa nhỏ này cũng bởi vì sắp lập nhiều đại công mà kích động thiếu chút nữa nói năng lộn xộn, trong miệng hắn không ngừng mà hướng hắn lão đại báo cáo lấy mới nhất tiến trình. Lập tức muốn chết rồi, lập tức muốn chết rồi. Liêu Nhị nhìn không chuyển mắt, không hề chớp mắt mà chằm chằm vào Tô Lạc cước bộ, kích động mà tập trung tư tưởng suy nghĩ nín hơi, đại khí cũng không dám ra ngoài một ngụm, thiếu chút nữa kích động đến hít thở không thông. Nhưng là rất nhanh, hắn gục rút một ngụm hơi lạnh, bởi vì Tô Lạc vậy mà dừng lại, tại trong khoảng cách cổ thụ còn có 1 mét khoảng cách, nàng vậy mà ngừng ở đằng kia, không đi. Liêu Nhị tâm lập tức treo ở giữa không trung, nửa vời, ánh mắt gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc, hận không thể một tay lấy nàng đẩy lên đi. Ngay tại Liêu Nhị suy tư về như thế nào đẩy Tô Lạc một tay thời điểm, Tô Lạc dừng lại cước bộ lại bắt đầu đi lên phía trước. Tốt, rất tốt, chỉ còn lại có một bước cuối cùng rồi. Đi a, người ngược lại là đi a. Liêu Nhị siết chặt quyền đầu, con mắt hiện ra tơ máu, chằm chằm vào Tô Lạc phía sau lưng cơ hồ muốn đem nàng chằm chằm ra một cái hố đến. Thông tin giác nội, Lãnh Tiêu vừa vội khó dằn nổi mà đánh tới. Lão đại, Liêu Nhị hạ giọng, sợ bị Tô Lạc phát hiện, như thế nào? Lãnh Tiêu thanh âm hơi một vòng đè nén không được kích động. Một bước cuối cùng rồi, còn kém một bước cuối cùng rồi. Rất nhanh, Liêu Nhị kiên định nói, nàng nhắc tới chân rồi, muốn dẫm lên rồi, dẫm lên đi. Nhưng mà lúc này Tô Lạc lại nhăn cau mày, giờ khắc này, kỳ thật nàng đang tại trong đầu cùng tiểu tử điêu trao đổi, bên trong là vật gì? Tiểu tử điêu gãi gãi đầu, không tạo a, nhưng là rất nguy hiểm a. Phi thường nguy hiểm a, người xác định muốn xem sao? Tô Lạc khóe miệng chậm rãi câu dẫn ra một vòng cười, ngay tại trong khoảng cách cổ thụ một bước cuối cùng, nàng nhắc tới cước bộ nghiêng nghiêng vị trí, vậy mà vượt qua cái này gốc trung ương cổ thụ, kéo ngốc đại tỷ kính đi thẳng về phía trước. Liêu Nhị, hắn nhìn xem Tô Lạc cước bộ càng không ngừng ly khai, lập tức cả người tựu cùng bị sét đánh đồng dạng, ngây ngốc mà sững sờ ở cái kia, vẫn không nhúc nhích đấy, phảng phất như vậy vô thanh vô tức. Thông tin giác nội, Lãnh Tiêu khó có thể ức chế kích động thanh âm còn đang không ngừng truyền đến, dẫm lên đi không vậy? Dẫm lên đi không vậy? Liêu Nhị, ngươi đặc biệt sao nói mau a? Đến cùng dẫm lên đi không có? Lãnh Tiêu nóng nảy, nếu như lúc này Liêu Nhị ở trước mặt hắn, hắn khẳng định hung hăng đạp thượng một cước không thể. Ha ha ha, lúc này cái kia xú nha đầu có phải hay không đang bị Phong Kiến Vương cùng Phong Kiến Chúa đuổi theo đánh? Có phải hay không toàn bộ tổ ong ra hết? Có phải hay không bị gặm được xương cốt đều không thừa hả? Lãnh Tiêu chính mình não bổ trận kia mặt, lập tức kích động mà không được. Liêu Nhị, đối mặt lão đại cái kia giật phu ngôn biểu tình cảm bộc lộ trong lời nói cảm giác hưng phấn, Liêu Nhị lúc này rơi lệ đầy mặt, hắn thật sâu nuốt một ngụm nước bọt, suy nghĩ trong chốc lát từ ngữ, mới rốt cuộc ấp a ấp úng mà báo cáo, lão đại. Ngài đừng kích động, đừng kích động, cái này, sự tình nó có biến a. Lãnh Tiêu lập tức cả người như là huyệt đạo bị điểm ở, tiến lên cước bộ lập tức cứng đờ, vô ý thức phản ứng cái gì. Liêu Nhị nhanh khóc, lão đại, nàng, ngươi đặc biệt sao có chuyện cho lão tử đem đầu lưỡi chia thẳng nói. Lãnh Tiêu cọ sát lấy răng, theo trong cái răng một chữ dừng lại mà hừ ra, nói mau. Liêu Nhị chỉ cảm thấy da đầu run lên, cố lấy dũng khí, một hơi đem lời nói biểu ra, lão đại. Cái kia xú nha đầu không có giẫm chung trung ương đại thụ, nàng lâm môn một cước không có đạp xuống đi, xoay người rời đi rồi. Lãnh Tiêu,